Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8801 Hạc Nhất Tiên. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Là hắn Hồng Phượng cũng là sướng sờ. Long Ảnh Hạ Thiên nhìn về phía dưới gây chuyện người kia, người này không phải người khác, chính là Long Ảnh. Cái này một nhóm hạ vận cửu tặc xếp hạng thứ nhất Long Ảnh. Hạ Thiên thế nhưng là giao thủ với hắn qua. Bất quá lần trước hắn để hắn chạy. Không nghĩ tới ở đây đụng phải. Phía dưới sự công kích của người này phi thường điên cuồng, rõ ràng xung quanh những người kia cảnh giới đều cao hơn hắn, nhưng mười mấy người thế mà không thể cầm xuống nàng một người. Thiên Cơ Ảnh cũng là kinh ngạc nhìn phía dưới Long Ảnh. Ân, là rất mạnh a. Hạ Thiên cũng phát hiện, Long Ảnh thực lực tăng lên thật nhiều a, so với hắn lần trước nhìn thấy Long Ảnh thời điểm, mạnh hơn rất nhiều a. Cảnh giới của hắn chỉ có chân tiên tam giai, nhưng hắn thực lực, đã cùng ta không sai biệt lắm. Thiên Cơ Ảnh cảm khái nói. Hắn hôm nay xem như thêm kiến thức. Hắn nhìn thấy thực lực của đối phương, quả thực chính là so với hắn còn mạnh hơn. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy. Đối phương thế mà còn như thế mạnh. Chờ một chút, hắn làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt a? Thiên Cơ Ảnh sững sờ. Thật sao Hạ Thiên giả vờ như không biết. Ta nhớ ra rồi, mới một nhóm hạ vận cửu tặc, tiền thưởng đệ nhất Long Ảnh. Thiên Cơ Ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Thiên huynh, làm sao ngươi cũng có hào hứng chạy xuống xem náo nhiệt a? Bán Đinh cũng là vội vàng chạy tới, tại hắn tiếp vào thủ hạ tin tức thời điểm, hắn không dám do dự chút nào, ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy Bán Đinh khẩn trương như vậy chạy xuống, Thiên Cơ Ảnh lúc này cũng là càng thêm tin tưởng Hạ Thiên phỏng đoán. Xem xét Bán Đinh dáng vẻ, phảng phất như là lo lắng hắn chạy đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn cũng hẳn là không có chạy mất cơ hội, vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy phía dưới là tình huống như thế nào, vì cái gì hạ vận cửu tặc sẽ đánh đi lên. Ta nghe nói, là chúng ta Cửu Chỉ Sơn một tên cao thủ cùng hắn cùng một chỗ phát hiện một gốc tiên thảo, sau đó hắn liền một đường đuổi tới. Bán Đinh nhìn thấy Thiên Cơ Ảnh không có chạy, hắn cũng là thở dài một hơi. Hắn nhưng là thiết kế tốt hết thảy, cũng không thể để Thiên Cơ Ảnh chạy, mà lại hắn cũng không thể tại Cửu Chỉ Sơn động thủ. Nếu không náo ra động tĩnh đến, đối Cửu Chỉ Sơn thanh danh sẽ có rất lớn tổn thương. Đến lúc đó người bên ngoài đều biết, có người tìm đến Cửu Chỉ Sơn huynh đệ, kết quả Cửu Chỉ Sơn huynh đệ đem đối phương giết, đoạt đối phương bảo vật. Thoáng một cái liền sẽ để Cửu Chỉ Sơn biến thành hạ vận tiên mạch thanh danh nhất thúi thế lực. Các ngươi không xuất thủ sao? Thiên Cơ Ảnh hỏi, hắn thấy, xuất động mấy người cao thủ, bắt lấy hắn hẳn không phải là vấn đề gì mới đúng chứ. Hắn chỉ một người, chúng ta nếu như số lớn cao thủ xuất động, rất mất mặt. Bán Đinh nói. Thiên Cơ Ảnh cũng không nói gì nữa, bất quá hắn cũng minh bạch, Bán Đinh khẳng định là nhát gan. Hắn cũng nhìn ra đối phương thủ đoạn rất nhiều. Người như bọn họ, đều sợ lật thuyền trong mương, vì lẽ đó đồng dạng đều không dám đi trêu chọc loại này có thủ đoạn đặc thù người. Hiện tại Long Ảnh vừa nhìn liền biết là loại kia không dễ chọc tồn tại. Ai biết trên tay hắn có hay không cùng loại với tiên bảo loại hình siêu cấp đồ đâu, nếu như có, vạn nhất bọn hắn không cẩn thận trúng chiêu, đó chính là đem tính mạng của mình đều dựng bên trong. Vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng tất cả đều là ngắm nhìn thái độ. Ầm ầm. Long Ảnh nhanh chóng đem mấy người bên cạnh đánh lui, sau đó những người khác cũng đều là nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn phảng phất cũng là lo lắng cho mình bị Long Ảnh đột nhiên tập kích. Đem La Kính giao ra đây cho ta, Long Ảnh la lớn. Lúc này La Kính cũng là đứng ở bên trong Long Ảnh, ngươi không nên quá cản rỡ, mặc dù ngươi là cái này một nhóm hạ vận cửu tặc, nhưng chúng ta nơi này là Cửu Chỉ Sơn, lão đại của chúng ta, thế nhưng là cửu ca. Ta không quản hắn cái gì cửu ca thập ca, ngươi bây giờ chính mình quay lại đây, ta liền bỏ qua những người này, nếu không ta liền giết đi qua, một tên cũng không để lại. Long Ảnh phi thường bá khí nói. Mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn tại người bình thường trước mặt, vậy vẫn là nhất tuyệt đỉnh cao thủ, người bình thường căn bản là không cách nào cùng hắn chống lại. Hắn trừ tại đối mặt Hạ Thiên cùng Tham Lang bên ngoài. Hắn liền không có thua qua. Ở trong mắt người khác, hắn đều là vô cùng cường hãn tồn tại. Cuồng vọng, nơi này chính là Cửu Chỉ Sơn, La Kính phẫn nộ hô. Ta nói, không quản là nơi nào, không ai có thể ngăn trở ta, nếu có người dám ngăn trở ta, ta đây liền giết hắn, nếu như các ngươi Cửu Chỉ Sơn dám ngăn trở ta, ta liền tiêu diệt các ngươi Cửu Chỉ Sơn. Long Ảnh lúc này phảng phất là một cái vô địch chân chính cao thủ. Một cái chân chính cao thủ hàng đầu, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Mà Cửu Chỉ Sơn, chính là bị hắn nhìn xuống tồn tại. Tiểu tử thúi, ngươi thật coi chúng ta Cửu Chỉ Sơn không có ai sao? Bán Đinh cũng biết mình không thể ngồi yên không lý đến, mặc dù phiền phức là La Kính gây trở về, nhưng bây giờ nơi này là Cửu Chỉ Sơn. Nếu La Kính đã chạy trở về, cái kia Cửu Chỉ Sơn liền tuyệt đối sẽ không giao người. Nếu có người tới muốn người, Cửu Chỉ Sơn liền giao người, vậy sau này Cửu Chỉ Sơn cũng không cần lăn lộn. Bán Đinh ở đây uy vọng vẫn là vô cùng cao. Lúc này Bán Đinh ra mặt, chung quanh những người kia cũng tất cả đều đứng dậy. Nói cách khác, hắn hiện tại ra lệnh một tiếng, chung quanh những người này liền sẽ lập tức xuất thủ. Khí thế phi phàm. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn phát hiện, giống như Hạ Vận Cửu Tặc sự tình thật là cùng hắn không thể tách rời a. Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Vậy liền không có biện pháp, nếu như ngươi muốn đem người nơi này đưa vào tai nạn bên trong, ta đây cũng không khách khí. Long Ảnh lời nói xong về sau, trên người hắn bắt đầu xuất hiện lân phiến. Phảng phất vảy rồng đồng dạng giáp phiến. Hắn giáp không có tăng lên, bất quá hắn lân phiến trưởng thành thật nhanh, lại thêm hắn tự thân phòng ngự cùng công kích, hắn hiện tại, thực lực cũng là thật mạnh hơn rất nhiều a, bình thường người không có khả năng phá mở phòng ngự của hắn. Hồng Phượng nói. Đạp. Bán Đinh đi về phía trước một bước. Thiên huynh, ngươi ở đây không cần loạn đi, ta trước xử lý một chút chuyện kế tiếp. Nhìn xem Bán Đinh hướng về phía trước, những người khác cũng tất cả đều đi theo đi thẳng về phía trước. Thiên Cơ Ảnh ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt mình Bán Đinh, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên, chúng ta không nóng nảy. Ân. Hạ Thiên cũng là đi theo nhẹ gật đầu. Lúc này, thế lực của song phương đã triệt để rằng co ở cùng một chỗ, bọn hắn song phương lúc này lúc nào cũng có thể sẽ mở chiến, mà lại lần này khai chiến, tuyệt đối là loại kia đứng đầu nhất va chạm. Bạch. Long Ảnh thân thể khẽ động, không gian chung quanh nháy mắt sụp đổ. Tốt, đã các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy liền để ta xem các ngươi có hay không bản sự kia đi. Long Ảnh trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hắn đã thật lâu không có quy mô lớn như vậy động thủ. Hắn lúc này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Mới Hạ Vận Cửu Tặc, thật là rất càn rỡ a, bất quá Hạ Vận Cửu Tặc cũng không phải ngươi làm như vậy. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo trắng đen xen kẽ tiên hạc trực tiếp rơi vào Long Ảnh trước mặt. Hết chương 8801. Chương 8802 cầu thả còn sống đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cửu ca. Xung quanh tất cả mọi người đều là cung kính nói. Cửu ca. Cửu Chỉ Sơn lão đại. Cửu Chỉ Đinh Bào, Hạc Nhất Tiên. Hắn thế mà xuất hiện. Có lẽ bởi vì đối phương đồng dạng là Hạ Vận Cửu Tặc đi, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất hiện. Hạc Nhất Tiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Ảnh trên thân. Ta nghe nói ngươi muốn tiêu diệt ta Cửu Chỉ Sơn, thật sao? Long Ảnh cũng là khóe miệng dương lên. Ta muốn giết hắn, không có người có thể ngăn cản ta, người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy, nếu như ngươi Cửu Chỉ Sơn cản ta, ta liền diệt ngươi Cửu Chỉ Sơn. Bá khí. Long Ảnh nói vẫn là như thế bá khí. Hắn thấy, mình đời này liền xem như bại bởi Hạ Thiên, mặc dù cuối cùng cũng bị Tham Lang đánh bại, nhưng hắn vẫn cho rằng, đó là bởi vì chính mình lúc ấy không tại trạng thái, nếu không chính mình không có khả năng bại bởi Tham Lang. Mà lại mình bây giờ cũng không phải lúc trước chính mình, nếu để cho chính mình lại đụng phải Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng khẳng định không phải là đối thủ của mình. Vì lẽ đó, hắn cho là mình đã không có thiên địch. Mặc dù phủ thành chủ một mực tại đuổi giết hắn, nhưng bây giờ cơ hồ đã bị hắn làm xong. Thật sao? Ta đây rất muốn nhìn một chút, người đến cùng có hay không bản sự kia. Hạc Nhất Tiên vươn bàn tay của mình. Một chi đen lông vũ trắng bay thẳng ra ngoài. Ba. Lực lượng cường đại nháy mắt bao khỏa Long Ảnh toàn thân. Sau đó lông vũ hóa thành vô số sợi tơ, trực tiếp quấn quanh ở Long Ảnh trên thân. Long Ảnh cứ như vậy rơi xuống dưới. Đáng ghét, Chuyện gì xảy ra? Long Ảnh cũng là cả kinh, hắn lúc này đang không ngừng phản kháng, bất quá không quản hắn làm sao phản kháng, đều chống đỡ không phá những sợi tơ này, ngược lại là hắn càng phản kháng, sợi tơ càng chặt. Cửu Cao Uy Vũ, chung quanh những người kia tất cả đều là hưng phấn hô. Một chiêu. Hạc Nhất Tiên chỉ dùng một chiêu, liền bắt được Long Ảnh. Giam lại, đóng lại ba cái ngày ánh sáng, nếu như chịu nhận lầm liền thả, nếu như không nhận sai, liền giao cho người của phủ thành chủ. Hạc Nhất Tiên lớn tiếng nói. Hạ Vận Cửu tặc. Mà lại trên người hắn xuất hiện giáp. Vì lẽ đó Hạc Nhất Tiên so bất luận kẻ nào đều hiểu, trước mặt cái này Long Ảnh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đáng ghét, có bản lĩnh hai chúng ta đơn đả độc đấu, ngươi đừng có đùa ám chiêu. Long Ảnh phẫn nộ hô, vừa mới hắn vẫn là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn cũng không để ý làm sao phản kháng, đều không phản kháng được. Hạ Vận Cửu tặc cũng không phải giống ngươi làm như vậy, muốn làm tốt Hạ Vận Cửu tặc, vậy liền cầu thả còn sống đi. Hạc Nhất Tiên nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hắn đến nhanh. Đi cũng nhanh. Chỉ để lại cho hiện trường những người này vô tận cảm giác thần bí. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cái này cũng không phải nói hư, mà là nói thật, hắn thật cảm giác cái này Hạc Nhất Tiên rất mạnh a. Hạc Nhất Tiên bằng bản sự ở đây sáng tạo Cửu Chỉ Sơn, nếu như không có chút bản lãnh, sớm đã bị người san bằng. Thiên Cơ Ảnh phi thường tùy ý nói, hắn nhưng là biết bên ngoài thế lực tranh đấu đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế, những cái kia không có năng lực thế lực, đều là dần dần bị người khác thôn phệ. Không có năng lực, liền không có sinh tồn quyền lợi. Đây chính là Hạ Vận Tiên Mạch. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Chúng ta khi nào thì đi? Hạ Thiên hỏi. Không nóng nảy, nếu bọn hắn muốn chơi chết ta, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đúng không? Thiên Cơ Ảnh mỉm cười. Tốt, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, Thiên Cơ Ảnh đến cùng muốn làm gì? Thiên huynh, vừa mới không có quấy nhiễu đến ngươi đi? Bán Đinh hỏi. Còn tốt, đúng, ngươi tìm cho ta cái tiểu huynh đệ dẫn đường, ta muốn hảo hảo đi dạo một vòng các ngươi Cửu Chỉ Sơn. Thiên Cơ Ảnh nói ra để hắn phái một cái thủ hạ đi theo, dạng này Bán Đinh cũng sẽ không hoài nghi gì. Mà lại hắn vừa tới đến Cửu Chỉ Sơn, muốn ở chỗ này thật tốt đi dạo cũng là không có vấn đề. Cũng tốt, Phi Lục, mang theo Thiên Huynh thật tốt đi dạo chơi. Bán Đinh đối bên người một tên cao thủ hạ lệnh. Đúng, đại nhân, Phi Lục cung kính nói. Tốt, biết ngươi bận bịu, ngươi đi mau đi, Thiên Cơ Ảnh sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Bán Đinh đối Phi Lục dùng một cái ánh mắt, Phi Lục cũng là khẽ gật đầu, sau đó đi theo. Phi Lục, mang ta thật tốt dạo chơi các ngươi Cửu Chỉ Sơn đi, ta nghe nói các ngươi Cửu Chỉ Sơn nơi này chính là cực kỳ tốt. Thiên Cơ Ảnh mỉm cười. Đại nhân, chúng ta Cửu Chỉ Sơn nơi này xung quanh sản vật phong phú, chẳng những có khoáng thạch tồn tại, mà lại xung quanh còn có không ít linh thảo tiên dược, phi thường thích hợp sinh hoạt, mà lại chúng ta nơi này có cỡ nhỏ thị trường giao dịch, đều là an toàn nhất. Không quản ngươi ở đây giao dịch cái gì, Cửu Chỉ Sơn đều có thể cam đoan ngươi bình an rời đi, mà lại sẽ không ở rời đi Cửu Chỉ Sơn thời điểm, bị người để mắt tới. Phi Lục phi thường tự hào nói. Bọn hắn điểm này, ở bên ngoài mặt khác thế lực nhỏ là không cụ bị. Vì lẽ đó Cửu Chỉ Sơn tại phụ cận mới có thể như thế nổi danh. Nơi này mậu dịch không tệ a, là có người chuyên môn đi phụ cận thành thị mua sắm sao? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Đúng. Chúng ta có chuyên môn đội ngũ ra ngoài mua sắm, dạng này đi ngang qua chung quanh đây tán tu còn có những cái kia thế lực nhỏ, liền có thể tại chúng ta nơi này tiến hành mậu dịch. Phi Lục nhẹ gật đầu. Nói như vậy, nơi này thật đúng là không tệ a, để mắt người trước sáng lên. Thiên Cơ Ảnh cũng đi theo gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt, hắn tại ghi chép nơi này hết thảy. Hắn có một cái thói quen tốt, đó chính là không quản tới nơi nào. Đều muốn trước cho mình sau khi nghĩ xong đường, tuyệt đối không thể để cho chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm, không quản đằng sau chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nơi này là địa phương nào? Thiên Cơ Ảnh nhìn thoáng qua phía trước, nơi này có không ít thủ vệ. Nơi này là chúng ta giam giữ những cái kia phạm cấm người, Cửu Ca bình thường sẽ không trực tiếp phân biệt người tử hình, mà là sẽ cho đối phương một chút cơ hội, làm cho đối phương tỉnh ngộ. Chỉ cần đối phương nhận lầm, vậy liền sẽ bỏ qua đối phương, nhưng nếu như đối phương lần thứ hai đến, cửu ca đồng dạng liền sẽ không khách khí, cũng chính bởi vì cửu ca nhân nghĩa, cho nên mới có thể để cho chúng ta cửu chỉ sơn được người tôn trọng. Phi Lục nhẹ gật đầu. Ân, tốt, ta có chút mệt mỏi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Thiên Cơ Ảnh nói. Trong tiểu viện. Thế nào ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Ngươi không phải là muốn đem nơi đó phạm cấm người đều thả ra đi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất, sau đó hai chúng ta liền chạy. Thiên Cơ Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên cười một tiếng. Bọn hắn muốn đối phó ta, ta đây liền đối phó bọn hắn, cái kia Long Ảnh là một nhân tài, ta dự định đem hắn kéo qua, sau đó chúng ta cùng một chỗ chạy. Thiên Cơ Ảnh hiển nhiên là nhìn về phía Long Ảnh. Hắn có thể nghe chúng ta sao? Hạ Thiên hỏi. Yên tâm, ta có biện pháp. Hết chương 8802. Chương 8803 cửu nhân ngay tại bên người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Màn đêm buông xuống. Đại nhân, nơi này dừng bước. Thủ vệ nhìn thấy Thiên Cơ Ảnh thời điểm, cũng là vô cùng không khí. Bọn họ cũng đều biết Thiên Cơ Ảnh là bán đinh quý khách, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Ta muốn đi vào nhìn xem hôm nay ban ngày bắt được người kia. Thiên Cơ Ảnh nói. Đại nhân, trong này không thể loạn đi vào, sẽ có nguy hiểm. Thủ vệ khuyên giải nói. Sẽ có cái gì nguy hiểm? Bọn hắn không đều là bị trói buộc lấy sao? Thiên Cơ Ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên chạy tới mấy cái thủ vệ bên người. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hai người nháy mắt xuất thủ. Hai người bọn họ đều là trực tiếp đánh lén mình người bên cạnh. Thiên Cơ Ảnh càng là trực tiếp sử dụng trên tay mình thiên bảo, nháy mắt đem nơi này mấy tên thủ vệ chém giết. Đêm thời điểm, thủ vệ đều là đi bên ngoài tuần tra, trong này thủ vệ số lượng ít đi rất nhiều. Đây đều là ban ngày Thiên Cơ Ảnh liền đã vấn an, vì lẽ đó hắn hiện tại mới dám trực tiếp động thủ. Trên người bọn họ nhất định có giải khai trói buộc đồ vật. Thiên Cơ Ảnh bắt đầu ở những người này trên thân tìm kiếm. Bởi vì lúc trước Hạc Nhất Tiên nói qua, những người này chỉ cần nhận lầm, liền có thể thả đi, nói cách khác, những thủ vệ này đều có phóng thích bên trong những người kia đồ vật. Tìm được, là thứ này. Hạ Thiên tìm tới bọn hắn chữ vật trang bị bên trong bình ngọc nhỏ. Tốt, chúng ta đi vào, bất kể là ai, cùng một chỗ cứu, sau đó liền chạy. Thiên Cơ Ảnh hai người bọn họ tại lúc đi ra, cũng là cố ý hất ra thủ vệ. Rất nhanh. Hai người bọn họ vọt vào. Lúc này đâu đâu cũng có lồng giam, trong lồng giam giam giữ hơn nghìn người. Đương nhiên, có thể chú ý những người này tuyệt đối không phải lồng giam, mà là trên người bọn họ những cái kia sợi tơ. Bắt đầu đi, Thiên Cơ Ảnh cùng Hạ Thiên mở ra bình nhỏ, sau đó đem bên trong chất lỏng trực tiếp ném ra ngoài, ném tới những cái kia lồng giam bên trong. Chất lỏng nhỏ xuống tại những người kia trên người thời điểm, trên người bọn họ sợi tơ cũng là trực tiếp hòa tan. Đi. Hai người cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy đi. Mặc dù Hạ Thiên cùng Thiên Cơ Ảnh đã giết sạch phía ngoài thủ vệ, nhưng nơi này thường xuyên sẽ có tuần tra, vì lẽ đó hai người bọn họ vừa mới đi ra ngoài, liền đã đụng phải phía ngoài tuần tra. Các ngươi làm cái gì? Những thủ vệ kia phẫn nộ nhìn xem Thiên Cơ Ảnh cùng Hạ Thiên. Liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đằng sau lao ra hơn ngàn đạo thân ảnh. Nhiều người như vậy, một nháy mắt lao ra. Trang diện vô cùng khủng bố. Địch tập, tất cả bị giam giữ người tất cả đều chạy ra ngoài. Những người kia cũng là vội vàng gọi hàng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh cửu chỉ sơn lập tức liền sôi trào. Chúng ta chạy mau! Thiên Cơ Ảnh tại chạy trốn thời điểm, ánh mắt còn nhìn thoáng qua Long Ảnh, Long Ảnh cũng chú ý tới Thiên Cơ Ảnh. Sau đó bọn hắn cứ như vậy chạy ra ngoài. Mặc dù cửu chỉ sơn đã ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, có thể lao ra những người này thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng, mà lại bọn hắn liều mạng hướng ra phía ngoài sông, những người này trong lúc nhất thời căn bản là ngăn không được. Chuyện gì xảy ra? Bán đinh cũng là vội vàng chạy ra. Không xong, tất cả giam giữ phạm nhân đều chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, nơi đó không phải có thủ vệ sao? Bán đinh không hiểu hỏi. Là của ngài quý khách, bọn hắn vừa mới bắt đầu nói muốn tản bộ, trên đường liền không có người ngăn cản. Bọn hắn đi đến nơi đó thời điểm, trực tiếp chém giết thủ vệ, thả ra bên trong những người kia. Thiên Cơ Ảnh Bán Đinh nghe đến đó thời điểm, cũng là biến sắc, sau đó hắn cũng là la lớn đuổi theo, tất cả mọi người cùng tiến lên, đuổi theo cho ta. Lúc này hắn tựa hồ đã minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai thiên cơ ảnh đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, đây là tại đối với hắn tiến hành trả thù a. Bất quá không quản hắn làm sao đuổi, đều đã không còn kịp rồi. Thiên cơ ảnh cùng Hạ Thiên hiện tại đã chạy đến chỗ rất xa. Long ảnh cũng theo lên. Đạp. Thiên cơ ảnh nhìn thấy phụ cận đã an toàn, hắn cũng liền ngừng cước bộ của mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía cùng lên đến Long ảnh không tệ lắm, quả nhiên theo tới rồi. Tìm ta có chuyện gì? Long ảnh mặt không thay đổi nói. Chúng ta hợp tác thế nào? Thiên cơ ảnh hỏi. Hợp tác ta không hứng thú, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, ta cũng không tin mặc cho bất luận kẻ nào. Long ảnh vô cùng thẳng thừng nói. Vậy ngươi còn theo tới? Thiên cơ ảnh cười một tiếng. Ta theo tới là bởi vì ngươi đã cứu ta, mà lại ngươi muốn tìm ta. Long ảnh nói. Đã ngươi đã cùng lên đến, ta đây cho rằng, chúng ta liền có thể hợp tác, ta gọi thiên cơ ảnh, ta là thiên sĩ nhất tộc người, bất quá ta hiện tại đang bị thiên sĩ nhất tộc truy sát, ngươi là hạ vận cửu tộc một trong Long ảnh, mà lại ta nghe nói ngươi là bị phủ thành chủ truy sát, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tránh đi phủ thành chủ truy sát, ngươi cũng phải bảo hộ ta một đoạn thời gian, thế nào? Thiên cơ ảnh hỏi. Chính ta có thể tránh thoát phủ thành chủ truy sát, Long ảnh sau khi nói xong, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Huy Nguyệt bảo tàng, thiên cơ ảnh la lớn. Hả? Nghe được bốn chữ này thời điểm, Long ảnh dừng bước lại. Huy Nguyệt bảo tàng liền muốn lần nữa mở ra, ta có thể mang ngươi tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng, là an toàn thông đạo, mặc dù không thể cam đoan ngươi nhất định còn sống đi ra, nhưng ta có Huy Nguyệt bảo tàng chìa khóa, ta có thể mang ngươi đi chân chính đường tắt. Thiên cơ ảnh nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Long ảnh hỏi. Ta có thể dùng thần hồn xin thề, mà lại từ nay về sau, chúng ta chính là người trên một cái thuyền, người địch nhân chính là chúng ta địch nhân. Thiên cơ ảnh nói cũng đúng phi thường thống khoái. Long ảnh dừng bước, ta đúng là có mấy người muốn giết, bất quá ta tin tưởng chính ta có thể giải quyết bọn hắn, chẳng qua là ta hiện tại không có cách nào tìm tới bọn hắn mà thôi, nếu như ta có thể tìm được bọn hắn, ta hiện tại liền có thể mình giết bọn hắn. Ồ, ngươi muốn tìm người nào? Nói một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp một tay. Thiên cơ ảnh nói. Ta muốn tìm hai người, một cái gọi Hạ Thiên, một cái gọi Tham Lang. Ngạch. Nghe được hai cái danh tự này thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, bất quá hắn đã hiểu, chịu là hắn đụng phải Tham Lang, bị Tham Lang cho thu thập, cho nên mới sẽ muốn ngay cả Tham Lang cùng một chỗ trả thù. Bất quá Long ảnh cũng không biết, hắn muốn trả thù người. Liền ở trước mặt của hắn a. Người đầu tiên ta nghe nói qua, kỳ thật chỉ cần có tiên thạch, muốn hỏi thăm người cũng không phải là việc khó gì, chúng ta có thể đi tìm Thiên Tú, hắn có thể giúp ngươi tìm hai người kia, bất quá tạm thời ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước hết nghĩ nghĩ nên thu xếp làm sao một cái Cửu Chỉ Sơn mới đúng, ta hận nhất người khác tính toán ta, thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm bọn họ, bọn hắn thế mà muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta bảo vật. Thiên cơ ảnh nghĩ đến đây thời điểm liền là phi thường phẫn nộ. Hắn vô cùng tín nhiệm Bán Đinh, cho nên mới sẽ đến tìm Bán Đinh, có thể cuối cùng Bán Đinh thế mà bán hắn. Ân. Long ảnh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, hắn là ai? Hết chương 8803. Chương 8804 Bán Đinh tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vị này là Điền Huynh. Là hảo huynh đệ của ta. Thiên cơ ảnh cũng không có dự định nói cho Long ảnh Hạ Thiên có bảo tàng sự tình. Hắn thật không nghĩ qua muốn phân Long ảnh một chén canh. Long ảnh đánh giá Hạ Thiên lật một cái, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên nhìn qua hết sức quen thuộc, nhưng hắn lại nói không được chỗ nào quen thuộc. Ngươi vừa mới nói, giúp ta trốn qua phủ thành chủ truy sát, làm sao trốn? Long ảnh hỏi. Mặc dù hắn nói mình có thể chạy trốn, nhưng bây giờ dù sao bên người đi theo hai người đâu, sẽ phi thường phiền phức. Phụ thân ta năm đó cũng cùng bọn hắn làm qua chuyện, vì lẽ đó ta biết bọn hắn truy tung thủ đoạn của ngươi, kỳ thật bọn hắn truy tung ngươi, chính là trên người ngươi đệ nhị trọng ấn ký, bình thường các ngươi dạng này trên thân người sẽ có hai trọng ấn ký, đệ nhất trọng ấn ký các ngươi đều có thể tự hành giải khai, nhưng đệ nhị trọng ấn ký đồng dạng đều cần tiên quân về sau mới có thể giải khai, nhưng ta biết một cái biện pháp, có thể để ngươi hiện tại liền giải khai. Thiên cơ ảnh nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sướng sờ, bởi vì liền hắn cũng không biết loại phương pháp này, thành chủ cùng liên đầu đều không cùng hắn nói qua. có thể thiên cơ ảnh lại còn nói hắn sẽ. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cục nghĩ đến một việc. Đó chính là thiên cơ ảnh phụ thân. Hắn mặc dù nhận biết thiên cơ ảnh thời gian không dài, nhưng thiên cơ ảnh nói qua nhiều nhất một câu chính là phụ thân hắn. Phụ thân hắn tựa hồ để lại cho hắn rất nhiều đồ vật. Trước đó trong nhà tài phú, mặc dù đã bị hắn bại quang, nhưng hắn cũng là bỏ ra rất nhiều năm, từ một điểm này là đủ nhìn ra, phụ thân hắn năm đó đến cùng để lại cho hắn bao nhiêu tài phú. Còn có mặt sau tiên bảo, bây giờ còn có cái này đệ nhị trọng ấn ký. Tốt, ngươi muốn làm sao làm? Long Ảnh hỏi. Cái kia ấn ký không có khả năng trực tiếp xóa bỏ, nhưng ta có thể có cái biện pháp giúp ngươi đem cái kia ấn ký làm tới trên thân người khác, như vậy, phủ thành chủ đuổi tới người chính là người kia. Thiên cơ ảnh nói. Còn có năng lực như vậy, Long Ảnh cũng là sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại còn có chuyện như vậy. Lúc trước hắn cũng cảm ứng được một tia đệ nhị trọng ấn ký tồn tại. Có thể hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hiện tại thiên cơ ảnh lại còn nói có thể giúp hắn giải quyết. Bình thường đến nói, hắn là không sợ truy sát, nhưng hắn cũng sẽ cảm giác được vô cùng phiền phức, nếu như có thể triệt để giải quyết những phiền toái này, vậy hắn về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Kia là tự nhiên, đây là phụ thân ta để lại cho ta phương pháp. Thiên cơ ảnh phi thường tự hào nói, mỗi lần hắn vừa nhắc tới cha mình thời điểm, hắn mỗi lần nhắc tới mình phụ thân thời điểm, đều là dạng này. Phụ thân của hắn, kia là nhất làm cho hắn đáng giá kiêu ngạo tồn tại. Nếu như không phải đằng sau phụ thân hắn xảy ra chuyện, vậy bây giờ hắn, tại thiên sĩ nhất tộc bên trong địa vị khẳng định cũng là phi thường cao. Không người nào dám trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại biến thành thiên sĩ nhất tộc phản đồ, bị thiên sĩ nhất tộc truy sát, thậm chí tộc trưởng còn muốn diệt sát hắn. Phụ thân hắn năm đó thế nhưng là thiên sĩ nhất tộc lập xuống qua công lao hãn mã người. Có thể thiên sĩ nhất tộc thế mà không có chút nào nhớ phụ thân hắn công lao. Xem ra phụ thân ngươi cũng rất lợi hại a, Long Ảnh nói. Phụ thân ta năm đó cũng là hạ vận cửu tặc một trong. Thiên cơ ảnh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái đi ngang qua người. Bạch. Long Ảnh cũng là nháy mắt vào tới, trực tiếp đem người kia giam giữ tới phụ thân ngươi cũng là hạ vận cửu tặc cái kia một nhóm. Cái này ngươi không cần biết, thiên cơ ảnh để tay tại Long Ảnh cái trán về sau, một đạo ấn ký trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay phía trên, sau đó hắn nhanh chóng đem ấn ký đập vào người kia đầu lâu phía trên. Xuy. Thiên cơ ảnh toàn bộ bàn tay tất cả đều trực tiếp hòa tan. Phốc. Hắn cũng là nhắm ngay thời cơ, đem bàn tay của mình trực tiếp chặt đứt, không có để hòa tan tiếp tục lan tràn. Hả? Long Ảnh cũng là nhướng mày, cho tới bây giờ đều không có người đối với hắn tốt như vậy qua, ngươi đây là làm gì sao? Đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là vì chúng ta hợp tác mới cứu ngươi. Thiên cơ ảnh cũng không có đi muốn cái gì ân tình, tay phải của hắn hất lên, một con mới tay phải dài đi ra. Long Ảnh không nói gì thêm. Người như hắn chán ghét chính là những cái kia hư tình giả ý, mặc dù thiên cơ ảnh nói như vậy, nhưng hắn tựa hồ cũng đối thiên cơ ảnh sinh ra một chút hào cảm. Ta giúp ngươi làm xong, về sau phủ thành chủ cũng sẽ không tìm tới ngươi, bất quá ta hiện tại không có cách nào cải biến khí thức của ta, vì lẽ đó ngươi vẫn là cần ngươi hỗ trợ, truy sát ta những người kia, đều sẽ đối ta có phòng bị. Bọn hắn hiểu rất rõ ta, vì lẽ đó ta muốn diệt hết bọn hắn cũng là phi thường khó khăn, nhưng nếu có hỗ trợ của ngươi liền không đồng dạng, thủ đoạn của chúng ta cộng lại, nhất định có thể xử lý những truy binh kia, mà lại trước đó Bán Đinh cũng đã nói, Vạn Vân Cốc Lớn Mây muốn xuất hiện, nếu như chúng ta có thể đem Lớn Mây đoạt tới, ta đây liền có thể nghĩ biện pháp đem Lớn Mây bán cái giá tốt, có tiên thạch, ta liền có thể rửa đi trên người ta khí tức, đến lúc đó thiên sĩ nhất tộc muốn truy sát ta cũng là không thể nào. Thiên cơ ảnh là một cái đặc biệt thích ảo tưởng người. Hắn mỗi lần đều sẽ đem sự tình ảo tưởng phi thường tốt. Nếu như hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tới, vậy hắn nhân sinh liền hoàn mỹ. Nghe vào không sai, có thể thử một chút. Long Ảnh cũng là trực tiếp tán thành thiên cơ ảnh nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ thiên sĩ nhất tộc truy binh không tới, bất quá Cửu Chỉ Sơn truy binh đến. Long Ảnh cùng thiên cơ ảnh ánh mắt cũng nhìn về phía cái hướng kia, lúc này cái hướng kia xuất hiện ba người, người cầm đầu chính là thiên cơ ảnh trước đó cái kia hảo huynh đệ Bán Đinh. Thiên cơ ảnh, thiệt thòi ta còn coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám như thế đối ta. Bán Đinh nhìn thấy thiên cơ ảnh thời điểm, cũng là phẫn nộ phi thường. hắn nhìn xem Thiên Cơ Ảnh ánh mắt, phảng phất như là đang nhìn một cái kẻ thù sống còn đồng dạng. Hừ. Thiên Cơ Ảnh trùng điệp hừ một tiếng, ngươi làm sao đối ta, ngươi đối đãi phương thức của ta chính là giết ta, đoạt ta tiên bảo đúng không? Khinh thường. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc khinh thường. Hắn cho là mình là phi thường tinh minh, chính mình đã sớm xem thấu Bán Đinh âm mưu. Bán Đinh lạnh lùng nhìn xem Thiên Cơ Ảnh, Thiên Cơ Ảnh, là ngươi phản bội ta trước đây, nguyên bản ta còn cùng Cửu Ca nghiên cứu thế nào giúp ngươi đâu, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là một cái lang tâm cẩu phế người, ta đợi ngươi coi như khách quý, ngươi lại cho chúng ta Cửu Chỉ Sơn mang đến lớn như vậy phiền não, vậy ngươi cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nếu muốn động thủ, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, năm đó ngươi là tiểu đệ của ta, hiện tại ngươi còn chỉ xứng làm ta tiểu đệ mà thôi, chỉ bất quá ngươi cái này tiểu đệ để ta phi thường không hài lòng, vì lẽ đó hôm nay ta dự định thanh lý môn hộ. Thiên Cơ Ảnh lạnh lùng nói. Bán Đinh nhìn thoáng qua bên cạnh hai người Tam Mục, Lãnh Thọ, cẩn thận hắn tiên bảo. Sau đó tay phải hắn vung lên. Xung quanh lao ra hơn 10 người. Như thế chọn người liền muốn giết ta sao, không khỏi cũng quá xem thường ta đi, Thiên Cơ Ảnh phi thường khinh thường nói. Hết chương 8804. Chương 8805 nói hay là không? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bông tuyết. Bên trên bầu trời bay xuống bông tuyết. Hả? Thiên Cơ Ảnh phát hiện, bông tuyết cũng không có hòa tan. Lãnh Thọ ngón tay giữa không trung bên trong một chút. Sau đó bông tuyết ngưng tụ thành băng tinh. Bay ra. Khổng lồ băng tinh bay thẳng ra ngoài. Lục giác tảng băng, trực tiếp đánh về phía trước mặt ba người. Ba người thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Bọn hắn đang ra sức ngăn cản những này lục giác tảng băng. Đáng ghét, không có người công kích có thể áp chế ta. Long Ảnh hỏa khí vô cùng lớn, hắn bị đối phương một vòng công kích liền đánh lui về sau. Cũng là nghĩ lên mình bị Hạc Nhất Tiên một chiêu chế phục sự tình. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hắn nhưng là Long Ảnh a. Giết. Long Ảnh nghẹn kháng Lãnh Thọ công kích, sau đó vọt thẳng đi lên. Ngay tại hắn xông đi lên thời điểm. Tam Mục cũng là vọt thẳng tới, hắn con mắt thứ ba nháy mắt mở ra. Đừng xem hắn con mắt, có mê hoặc công năng, Thiên Cơ Ảnh la lớn. Hô. Long Ảnh cũng là thở một hơi thật dài, sau đó hắn đóng chặt cặp mắt của mình cùng các người đám phế vật này giao thủ, căn bản cũng không cần ta mở mắt đi chiến đấu. Cuồng vọng. Long Ảnh một cái chân tiên tam giai người nói ra lời như vậy, thật là vô cùng cuồng vọng. Bọn hắn người nơi này, cảnh giới liền không có thấp hơn chân tiên ngũ giai trở xuống. Giết. Long Ảnh trước mặt công kích mặc dù vô cùng nhiều, nhưng hắn nhưng căn bản liền không có lui lại ý tứ. Mà là trực tiếp chính diện giết đi lên. Ông. Thiên Cơ Ảnh tay phải vung lên. Một thanh tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Quả nhiên là một cái phú nhị đại a, đều đã nghèo túng thành dạng này, thế mà còn có tiên khí. Hạ Thiên trong nội tâm cảm khái nói. Hắn xem như phát hiện. Cái này Thiên Cơ Ảnh chính là một cái hiển nhiên phú nhị đại a. Chân chính kẻ có tiền a. Cho mình nhi tử lưu lại đều là đồ tốt. Giết. Hai người bọn họ tất cả đều là chính diện giết ra ngoài. Vô cùng có khí thế. Không đúng, mục tiêu của bọn hắn là ta. Tại hai người kia giết ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên cũng là phát hiện mục đích của những người này hiển nhiên là muốn trước bắt hắn. Bán Đinh vẫn tương đối tinh minh, hắn nhìn ra Thiên Cơ Ảnh đặc biệt chiếu cố ngươi, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo ngươi, mà ngươi còn không có gì lạ thường địa phương. Vì lẽ đó trước đó hắn cố ý giả vờ như xem nhẹ ngươi, lúc này vừa động thủ, hắn trực tiếp liền muốn đối ngươi xuất thủ trước, cái này chứng minh, hắn hiểu rõ vô cùng Thiên Cơ Ảnh, nếu như trên người ngươi không có cái gì để Thiên Cơ Ảnh chiếm tiện nghi địa phương, Thiên Cơ Ảnh là tuyệt đối sẽ không đang chạy trốn thời điểm còn mang theo ngươi. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Bán Đinh biết Hạ Thiên trên thân khẳng định có bí mật, vì lẽ đó Bán Đinh mới có thể đem mục tiêu đặt ở Hạ Thiên trên thân. Đồng dạng, Bán Đinh cho rằng, Hạ Thiên khẳng định đối Thiên Cơ Ảnh phi thường trọng yếu, chỉ cần hắn bắt Hạ Thiên, Thiên Cơ Ảnh cũng liền nhất định sẽ tới tìm hắn. Tiên bảo, uy lực thế nhưng là phi thường khổng lồ. Hắn cũng không muốn đi đụng vào Thiên Cơ Ảnh tiên bảo. Vì lẽ đó, hắn suy nghĩ như thế một cái biện pháp. Xem ra ngươi muốn bị bắt a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, Long Ảnh ở đây, thủ đoạn của ta tất cả đều không thể dùng, nếu không lấy Long Ảnh tính cảnh giác, hắn vẫn là khẳng định có thể phát hiện ta có vấn đề. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn cũng không thể dùng. Hắn tạm thời còn không có ý định bại lộ chính mình. Lúc này, xung quanh cái kia mấy chục người, cũng tất cả đều là ngay lập tức xông về Hạ Thiên. Không tốt, Cứu Điền huynh Thiên Cơ Ảnh lúc này cũng phát hiện mục đích của những người này, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc xoay người, Tam Mục công kích cũng là đánh tới. Tam Mục, Lãnh Thỏ, thực lực của hai người đều là vô cùng cường hãn. Lúc này hai người bọn họ mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh, nhưng bọn hắn lại có thể cuốn lấy Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh hai người, mà những người khác vừa vặn có thể bắt lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài, bất quá những người này cũng không có giết Hạ Thiên, mà là trực tiếp đem Hạ Thiên cho bắt được. Các ngươi đi trước, Bán Đinh la lớn. Đáng ghét, cho ta buông hắn ra. Thiên Cơ Ảnh nhìn thấy Hạ Thiên bị bắt, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới. Chính mình thế mà còn là bị Bán Đinh tính kế. Cái này chính mình đã từng tiểu đệ, nếu như tự nhiên dám tính toán hắn. Thiên Cơ Ảnh, muốn cứu người, liền đến Cửu Chỉ Sơn đi, đương nhiên, người dạng này vì tư lợi ra hỏa, làm sao có thể đi cứu người khác đâu. Bán Đinh sau khi nói xong, ba người bọn họ bắt đầu nhanh chóng lui lại. Cuối cùng biến mất. Long Ảnh mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Cơ Ảnh. Đáng ghét, Thiên Cơ Ảnh phát hiện, mỗi lần tự mình tính toán cẩn thận hết thảy, đều phảng phất là không thể toại nguyện đồng dạng. Hắn tính toán những chuyện kia, tất cả đều bị người khác làm hỏng. Hắn vừa mới vẫn là tính toán phi thường tốt. Nhưng bây giờ, cũng đã phát sinh biến cố. Người dạng này người, không nên sẽ đi cứu một cái tùy tùng a. Long Ảnh mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thiên Cơ Ảnh. Hắn mặc dù nhận biết Thiên Cơ Ảnh thời gian không dài, nhưng hắn thấy, Thiên Cơ Ảnh tuyệt đối không phải một cái gì thiện tâm người, cũng không phải một cái gì giảng nghĩa khí người. Ta nhất định phải đem hắn cứu ra. Thiên Cơ Ảnh nắm chặt nắm đấm của mình. Ô, Long Ảnh sững sờ vì cái gì? Bởi vì trên người hắn có một cái cự đại bảo tàng, cái này bảo tàng chúng ta vẫn luôn có thể mở ra, chẳng qua là bảo tàng chi địa bị chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc thủ hộ, cho nên chúng ta tạm thời không thể tới, nhưng chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cơ hội a. Nhưng là nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy chúng ta tất cả bảo tàng liền tất cả đều không có. Thiên Cơ Ảnh cũng minh bạch, mình bây giờ không nói ra là không được. Hiện tại hắn cần Long Ảnh cùng hắn cũng cùng đi cứu người, nếu như hắn không nói ra, Long Ảnh dựa vào cái gì cùng hắn đi cứu người. Đây cũng không phải là kế hoạch của bọn hắn. Cái gì bảo tàng? Long Ảnh hỏi. Là vượt qua tiên đế cấp bậc lưu lại bảo tàng, có cửu trọng môn, hiện tại chúng ta vừa mới mở ra đệ nhị trọng môn, nhưng hắn đã có thực lực mở ra đệ tam trọng môn, chỉ bất quá chúng ta một mực không dám đi bảo tàng ẩn tàng địa điểm. Trước đó phát sinh một chút đặc thù sự tình, cho nên chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc đem nơi đó bao vây. Thiên Cơ Ảnh nói. Ta có thể phân đến sao? Long Ảnh hỏi. Nếu như cứu ra Điền Huynh, ta có thể cùng Điền Huynh thương lượng, người phân hai thành. Thiên Cơ Ảnh nói. Nghe vào không tệ, Long Ảnh cũng là vẫn luôn muốn tăng lên mình thực lực, hắn muốn đem mình thực lực tăng lên tới cảnh giới tối cao, chỉ có dạng này, hắn mới có thể không bị người khác truy sát. Hắn mới có khả năng rơi những cái kia dám can đảm xem thường hắn người. Vậy chúng ta liền nghiên cứu một chút đi. Kỳ thật, chúng ta có thể cứu ra hắn về sau, tìm một cơ hội, đem trấn giữ tại bảo tàng người ở đó tất cả đều xử lý, sau đó chúng ta đi mở ra đệ tam trọng môn, vừa vặn cũng nhìn xem, đến cùng có đồ vật gì. Long Ảnh đề nghị. Cửu Chỉ Sơn lên. Nói hay không nói hay không? Nóng bỏng roi quất vào Hạ Thiên trên thân. Những người này ngay tại đối Hạ Thiên tiến hành nghiêm hình tra tấn. Các ngươi mẹ nó đều đánh ta nửa cái ánh sáng lúc, các ngươi cũng không hỏi ta cái gì, liền hỏi ta nói hay không, các ngươi muốn để ta nói cái gì, các ngươi ngược lại là hỏi a. Hạ Thiên kém chút liền bị những người này làm tức chết. Các ngươi không có hỏi sao? Bán Đinh không hiểu nhìn về phía người nơi này. Hết chương 8805. Chương 8806 thế giới mặt khác. Người đang é Rotia Eater Seater H. Đại nhân, ngài chính là phân phó chúng ta nghĩ biện pháp để hắn mở miệng, ngài cũng không nói để chúng ta hỏi cái gì à. Những cái kia thủ hạ cũng là phi thường ủy khuất nói. Ngoá! Nghe đến đó thời điểm, chính bán ninh cũng không nhịn được, sau đó hắn đứng dậy nói đi. Nói cái gì à, ngươi ngược lại là hỏi à, ngươi hỏi ta liền nói à, các ngươi cũng đừng đánh, đau à. Hạ Thiên phi thường ủy khuất nói. À, đã ngươi chịu thành thật trả lời, ta đây liền thả ngươi xuống tới. Bán ninh vung tay lên, để cho mình thủ hạ đem Hạ Thiên đem thả xuống dưới. Có rượu không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi có phải hay không còn muốn treo lên? Bán ninh sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không phải muốn cùng ta tâm sự sao? Mỗi rượu trò chuyện nhiều xấu hổ a, chúng ta cùng một chỗ vừa uống vừa trò chuyện tốt bao nhiêu. Hạ Thiên đề nghị. Nói cũng đúng, bán ninh khẽ gật đầu. Bán ninh trực tiếp để cho thủ hạ đi chuẩn bị thịt rượu, sau đó hai người bọn họ cũng là trực tiếp đang tra hỏi thất bắt đầu hàn huyên. A, nguyên lai là dạng này, khó trách ta nhìn hắn coi trọng như vậy ngươi. Nguyên lai ngươi là có bảo tàng phân cho hắn a, vì lẽ đó hắn mới có thể coi trọng như vậy ngươi, nói như vậy, hắn là khẳng định sẽ trở lại cứu ngươi. Bán ninh cùng Hạ Thiên hàn huyên nửa ngày, Hạ Thiên đem hắn cùng Thiên Cơ Ảnh nhận biết quá trình cùng đào vong quá trình đều nói một lần. Lúc này bán ninh cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Hạ Thiên nói là tứ trưởng lão âm mưu, hắn cũng không thể nói là chính mình đem tất cả mọi người đều tính kế. Đúng. Chúng ta chính là như thế nhận biết, bất quá bây giờ vô dụng, ta mở ra bảo vật địa điểm bị hắn báo cho thiên sĩ nhất tộc, hiện tại thiên sĩ nhất tộc khẳng định canh giữ ở nơi đó, chờ lấy ta mắc câu đâu. Hạ Thiên nói, ngươi mở ra đệ tam trọng môn, sẽ thu hoạch được bảo vật gì? Bán ninh hỏi. Ta cũng không biết, bất quá đệ nhị trọng môn lấy được những vật kia ta đã nói cho ngươi biết, đệ nhất trọng môn cũng nói cho ngươi biết, chính ngươi phân tích một chút, không sai biệt lắm liền hẳn phải biết đi. Hạ Thiên nói. Nói cũng đúng, bán ninh nhẹ gật đầu đúng rồi, không bằng ngươi cùng ta hợp tác đi, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đi lấy bảo tàng thế nào. Hợp tác vấn đề không có đơn giản như vậy, mà lại Thiên Cơ Ảnh còn đáp ứng ta mang ta đi Huy Nguyệt bảo tàng, hắn có Huy Nguyệt bảo tàng chìa khóa, hắn sẽ mang theo ta ở bên trong thu hoạch được nhiều nhất cơ hội. Hạ Thiên nói. Điền huynh, lời nói không phải nói như vậy, Thiên Cơ Ảnh sẽ đến cứu ngươi, chỉ cần chúng ta đoạt hắn tiên bảo. Cái kia cuối cùng hắn chìa khóa cũng là chúng ta, mà lại ta không đề nghị ngươi đi Huy Nguyệt bảo tàng, mặc dù Huy Nguyệt bảo tàng đủ tốt, nhưng phần lớn người đều sẽ chết ở bên trong, cuối cùng thu hoạch được bảo vật người cơ hồ không có gì, nhưng ngươi cái này truyền thừa không giống, ngươi cái này truyền thừa là không có người khác có thể cướp đi, cuối cùng khẳng định là có thể để ngươi tu luyện tới cực hạn, cùng nó suy nghĩ kia cái gì nói chuyện không đâu. Huy Nguyệt bảo tàng, còn không bằng thật tốt đem chính ngươi truyền thừa triệt để đem tới tay. Bán ninh nói. Nói cũng đúng, vậy sau này liền muốn Đinh huynh chiếu ứng. Hạ Thiên cười một tiếng. Những người này, một cái so một cái gian trá. Hắn càng như vậy hảo ý. Hạ Thiên liền càng có thể cảm nhận được hắn tham lam. Người tới, thật tốt cho ta chiếu cố Điền huynh. Bán ninh sau khi nói xong đi ra ngoài. Cửu chỉ sơn ngọn núi chỗ. Nói cách khác, bán ninh một chữ đều không nhắc tới ta đúng không? Hạc Nhất Tiên hỏi. Đúng vậy. Cửu ca, hắn đang tra hỏi kết thúc về sau, liền tự mình lặng lẽ rời đi, đồng thời phân phó tất cả thủ hạ, không cho phép đem Điền hạ tin tức cho để lộ ra ngoài. Rất tốt, ta chiếu cố hắn đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy bảo vật, liền bắt đầu quên ta a. Hạc Nhất Tiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Cửu ca, có muốn hay không ta? Hắn xác thực đáng chết, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh không phải đều muốn trở lại cứu cái này Điền hạ sao? Vậy liền để hắn chết tại hai người kia trong tay đi, dạng này cũng không thể rét lạnh các huynh đệ tâm, mà lại hắn dù sao theo ta nhiều năm như vậy, chết trận là hắn kết quả tốt nhất, ta sẽ hậu táng hắn, sẽ không hư hắn thanh danh. Hạc Nhất Tiên nói. Thuộc hạ minh bạch. Tham lam mới là nguyên tội a, đây chính là bọn họ nói thế giới mặt khác sao? Hạc Nhất Tiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thiên Cơ Ảnh cùng Long Ảnh đã sớm đi tới kể bên này, nhưng bọn hắn hai cái vẫn luôn không có động thủ. Bởi vì bây giờ không phải là bọn hắn động thủ thời điểm. Bọn hắn muốn chọn một thời cơ tốt nhất động thủ. Bằng không, liền có thể sẽ bại lộ, đến lúc đó nếu như Hạc Nhất Tiên ra mặt, vậy bọn hắn hai cái liền tất cả đều muốn bị bắt lấy. Mặc dù Long Ảnh vô cùng không phục, nhưng hắn cũng nhất định phải thừa nhận, hắn đánh không lại Hạc Nhất Tiên. Muốn đánh nhau đúng không? Hồng Phượng nói. Đúng, muốn đánh nhau, bất quá lần này bán đinh hẳn phải chết. Hạ Thiên nói. Ồ. Nơi này là Cửu Chỉ Sơn, Hạc Nhất Tiên địa bàn, hắn đang nghe ta nói có bảo tàng thời điểm, một chữ đều không có nói Hạc Nhất Tiên, cái này hiển nhiên là hắn muốn nuốt một mình phần này bảo tàng, nhưng nơi này là Hạc Nhất Tiên địa phương, hắn mặc dù cũng coi là quyền cao chức trọng, có thể hắn muốn che giấu Hạc Nhất Tiên cũng không dễ dàng như vậy, chỉ cần tin tức truyền đến Hạc Nhất Tiên trong tai, cái kia không quản hắn theo Hạc Nhất Tiên bao lâu, Hạc Nhất Tiên đều sẽ động thủ. Hạ Thiên nói. Hạc Nhất Tiên sẽ không nhớ nhiều năm như vậy tình cảm sao? Hồng Phượng hỏi. Một cái như thế thế lực lớn lão đại, người cảm thấy, hắn sẽ nhớ tình cảm sao? Bọn hắn những người này, đều là sát phạt quả đoán người, mà lại theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ta liền minh bạch hắn người này là có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu như hắn lúc ấy trực tiếp giết Long Ảnh, ta có lẽ còn cho là hắn là một cái người quang minh lỗi lạc, có thể hắn không có giết, đây mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên những năm gần đây, nhìn người vẫn là phi thường chuẩn. Hắn đã sớm phát hiện cái này Hạc Nhất Tiên không đơn giản. Tốt ga, vậy chúng ta chuẩn bị một chút chạy trốn sao? Hồng Phượng hỏi. Không, ta phát hiện, ta hiện tại đã hoàn toàn bị xuyên cắm đến hạ vận cửu tạc bên trong. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Cơ Ảnh, phụ thân của hắn là lần trước thay mặt hạ vận cửu tạc. Mặc dù hắn không có nói là ai, nhưng khẳng định là chết mất, Long Ảnh. Cái này một nhóm bên trong tạm thời một cái duy nhất tu luyện giáp người, còn có Hạc Nhất Tiên, cái này tùy thời đều có thể gia nhập hạ vận cửu tiên đội hình người, chuyện của nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí ta cảm giác, ta sắp tiếp xúc đến hạ vận cửu tiên cấp bậc kia. Hạ Thiên tạm thời cũng muốn biết rõ ràng hạ vận cửu tiên bọn hắn muốn làm gì. Hắn cách hạ vận tiên mạch chân chính bí mật càng ngày càng gần. Đồng dạng. Hắn tin tưởng. Ngũ Nhất hẳn là sau khi phi thăng tới qua hạ vận tiên mạch, nói không chừng bây giờ còn chưa đi, vậy mình cũng có thể cùng hắn đến cái kết thúc, cũng có thể biết càng nhiều liên quan tới phụ thân tin tức. Trời tối, rất có thể muốn đánh A, Hồng Phượng cảm khái nói. Tiên giới, không có chân chính mặt trời cùng mặt trăng, nhưng lại có quang minh cùng hắc ám, cái này cũng có thể chính là hạ vận cửu tiên câu nói kia thế giới mặt khác đi. Hết chương 8806. Chương 8807 sinh tử từ cường giả nắm giữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thế giới mặt khác. Những lời này là Liên Đầu nói cho hắn biết. Bởi vì những lời này là hạ vận cửu tiên bọn hắn hạch tâm nhất một câu. Nếu như làm xong hạ vận tiên mạch, chúng ta hẳn là liền có thể biết phụ thân ngươi đến cùng đang sợ cái gì đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên một mực không muốn tu tiên. Hắn tu tiên. Hoàn toàn là vì giúp hắn phụ thân cùng mẫu thân. Tiên, mỗi người đều khắp nơi truy cầu tiên, nhưng khi ngươi thành tiên, ngươi vẫn là tại vô tận truy tìm, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, tựa như là địa cầu lên người, mỗi người đều đang liều mạng kiếm tiền, nhưng bọn hắn kiếm tiền đến cuối cùng, lại không để ý đến chính mình ban đầu muốn chính là cái gì. Kỳ thật, hạnh phúc rất đơn giản mà thôi, chờ ta giúp phụ thân cùng mẫu thân đoàn tụ về sau, ta liền mang theo thê tử môn trở lại địa cầu. Không quản trong lúc này cần bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều không để ý. Hạ Thiên mỉm cười. Đó mới là hắn muốn sinh hoạt. Hắn không truy cầu làm vương, không truy cầu làm tiên, càng không truy cầu làm cái gì đẳng cấp cao hơn tồn tại. Hắn chỉ muốn cùng người nhà của mình sinh hoạt chung một chỗ. Đây mới là hắn muốn cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng là ngươi hẳn là tỉnh, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ liền có thể, tựa như là Thiên Cơ Ảnh đồng dạng. Hắn mỗi lần ảo tưởng sự tình đều phi thường tốt, có thể lúc nào, hiện thực cùng hắn ảo tưởng đồng dạng rồi. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên mỗi lần ảo tưởng cũng vô pháp thành công. Bởi vì hắn đang bị cái này thiên châm đúng. Lão Thiên nhằm vào hắn. Điền huynh, ta tới cứu ngươi. Thiên Cơ Ảnh nhanh chóng tìm được Hạ Thiên ẩn thân chỗ, sau đó hưng phấn hô. Ân. Hạ Thiên mặc dù biết bọn hắn là trốn không thoát. Bất quá hắn vẫn là giả vờ như vô cùng hưng phấn hướng mặt ngoài chạy đa tạ thiên huynh. Liền tại bọn hắn đi ra ngoài thời điểm. Bán đinh cũng là dẫn người trực tiếp giết đi lên. Là cái bẫy, Long Ảnh ngay lập tức kịp phản ứng. Giết. Bọn hắn trực tiếp mở giết. Cứ như vậy đánh lên. Bán đinh cũng là đi theo song phương nhanh chóng chiến đấu. Liền tại bọn hắn đánh tới gay cấn thời điểm, không biết là ai từ phía sau đẩy bán đinh. Bán đinh thân thể trực tiếp tiến vào Long Ảnh hai người bọn họ ở giữa. Giết. Hai người không có khách khí, một nháy mắt đem sát chiêu của mình tất cả đều chào hỏi tại bán đinh trên thân, Tại bọn hắn công kích đánh ra đến về sau, Bán Đinh cũng là muốn lui lại, có thể hắn lại đột nhiên phát hiện, phía sau mình có một cỗ lực lượng vô hình chặn chính mình. Không được, Bán Đinh sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Cửu ca, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Hắn muốn để Hạc Nhất Tiên nghe được thanh âm của hắn. Đáng tiếc, Hạc Nhất Tiên đặt quyết tâm muốn giết hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cứ như vậy, Bán Đinh bị người của mình gắng gượng bức tử tại nơi đó. Tại Bán Đinh sau khi chết, người chung quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá Long Ảnh sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố, trong nháy mắt, hắn liền đem công kích của mình triệt để ra ngoài. Tại nửa cái ánh sáng lúc về sau, Hạc Nhất Tiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp bị nhẹ nhõm bắt lấy. Lần thứ hai bị bắt, hơn nữa còn có hai cái là quấy rối, trực tiếp dỡ xuống bọn hắn chữ vật trang bị. Hạc Nhất Tiên phân phó nói. Hắn đồng dạng lần thứ nhất bắt đến người nào, sẽ không dỡ xuống đối phương chữ vật trang bị, nhưng lần thứ hai bị hắn bắt lấy, vậy hắn liền nhất định sẽ làm cho thủ hạ tháo bỏ xuống đối phương chữ vật trang bị. Hắn làm như thế là sẽ không cho người rơi xuống bất kỳ miệng lưỡi. Bất quá lần này, Hạc Nhất Tiên cũng không có nói lúc nào thả bọn hắn. Cứ như vậy, ba người bọn hắn bị ném vào cái kia trong địa lao. Lúc này trong địa lao, chỉ có ba người bọn họ, trước đó còn có không ít người, đều bị Hạ Thiên cùng Thiên Cơ Ảnh đem thả, vì lẽ đó, hiện tại nơi này chỉ giam giữ ba người bọn hắn. Đáng ghét, hắn năng lực này là khó giải sao? Long Ảnh phẫn nộ hô. Khó chịu. Lúc này hắn cũng thật là phi thường khó chịu a. Hắn đã liên tục hai lần bị Hạc Nhất Tiên trực tiếp bắt lấy, có thể nói là miểu sát a. Được rồi, đừng vùng vẫy, chúng ta lần này xem như cắm. Thiên Cơ Ảnh bất đắc dĩ nói, hắn nguyên bản kế hoạch rất tốt, cho rằng hết thảy tất cả đều sẽ đi theo hắn kế hoạch đi. Có thể cuối cùng, hiện thực vẫn là cùng hắn kế hoạch không giống a. Lúc này, ba người bọn hắn đều bị bắt. Đều tại ta a, nếu như không phải ta bị bắt lời nói, cũng sẽ không liên lụy hai người các ngươi. Hạ Thiên phi thường áy náy nói. Áy náy của hắn cũng đều là giả vờ. Nói những này làm gì, chúng ta đều là huynh đệ a. Thiên Cơ Ảnh vẫn là vô cùng đại khí nói. Hắn biết quy củ của nơi này. Hạc Nhất Tiên hẳn là chỉ là giam giữ bọn hắn, mà sẽ không giết bọn hắn. Mặc dù bọn hắn giết Bán Đinh, nhưng chỉ cần không phải người ngu, cũng nhìn ra được, Hạc Nhất Tiên là bị người một nhà hố chết, mà không thể xem như bị Hạ Thiên chém giết. Đừng nói trước những thứ này, vẫn là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước đi, chẳng lẽ các ngươi muốn cả một đời đều nhốt tại nơi này sao? Long Ảnh phi thường khó chịu nói. Hắn cũng không muốn bị giam ở đây, càng không muốn chết ở chỗ này. Hắn thật vất vả mới sống tới ngày nay. Hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Cửu ca. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thủ vệ thanh âm. Cửu ca. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn đều là sững sờ. Hạc Nhất Tiên. Hạc Nhất Tiên thế mà chủ động sang đây xem bọn hắn. Đây tuyệt đối có vấn đề a. Đạp. Hạc Nhất Tiên cứ như vậy đi tới bọn hắn nhà tù. Trước đó các ngươi giết Bán Đinh, ta là muốn cho Bán Đinh báo thù. Hừ. Thiên Cơ Ảnh trùng điệp hừ một tiếng, coi chúng ta ngốc đâu? Bán Đinh rõ ràng là ngươi cố ý chơi chết, chẳng qua là mượn đao giết người mà thôi. Thật sao? Ta không có hạ lệnh giết qua Bán Đinh. Hạc Nhất Tiên đứng ở nơi đó, con người của ta không thích nói quá nhiều nói nhảm, các ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại bắt đầu, các ngươi phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như các ngươi nói quá nhiều nói nhảm, ta đây liền trực tiếp cho Bán Đinh báo thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hù dọa ai đây? Ngươi cho chúng ta là dọa lớn, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta, nói lời vô dụng làm gì? Thiên Cơ Ảnh phi thường kiên cường nói. Trên thực tế, Thiên Cơ Ảnh là có lực lượng. Một phương diện, hắn cho rằng Hạc Nhất Tiên khẳng định là hướng về phía trên người bọn họ bảo vật tới. Một phương diện khác, hắn mặc dù là bị Thiên Sĩ nhất tộc truy sát, nhưng nếu như hắn chết tại Hạc Nhất Tiên trong tay lời nói, cái kia Thiên Sĩ nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó, hắn không cho rằng Hạc Nhất Tiên sẽ động thủ với hắn. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn cũng là càng thêm ngạnh khí. Như thế kiên cường a, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi, hoặc là nói, ngươi cho rằng ta ham các ngươi trên người bảo vật, vì lẽ đó sẽ không giết ngươi. Hạc Nhất Tiên phảng phất xem thấu thiên cơ ảnh tâm lý đồng dạng sinh tử từ cường giả trường khống. Hiện tại ta đủ mạnh, vì lẽ đó nơi này ta quyết định, nếu như ngươi muốn khiêu chiến một cái sự kiên nhẫn của ta, ta đây có thể hiện tại liền giết ngươi. Có bản lĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Long ảnh đánh gãy thiên cơ ảnh. Rất đơn giản, ta định cho các ngươi cơ hội sống sót cùng tương lai. Hết chương 8807. Chương 8808 kinh thiên bí mật. Ngươi đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Ngươi có ý tứ gì? Long ảnh không hiểu hỏi. Long ảnh, ngươi sai lầm lớn nhất chính là tu luyện giáp, ta không phản đối ngươi muốn mạnh lên trong lòng, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi tu luyện giáp, vậy thì đồng nghĩa với là biến hướng tuyên án tử kỳ của mình. Hạc Nhất Tiên phi thường thương hại nhìn xem Long ảnh hạ vận cửu tặc, chỉ cần tu luyện giáp, vậy liền sẽ bị phủ thành chủ vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, vì lẽ đó, chúng ta những người thông minh này, là tuyệt đối sẽ không đi tu luyện giáp, 10 vạn năm, nhiều như vậy nhóm hạ vận cửu tặc, tất cả tử vong người, đều là bởi vì tu luyện giáp, có lẽ ngươi cho rằng, bản sự của mình lớn, thủ đoạn nhiều, có thể tránh thoát phủ thành chủ truy sát, nhưng ta cho ngươi biết, đây quả thực là trò cười, 10 vạn năm đến nay, xuất hiện bao nhiêu hạ vận cửu tặc bọn hắn cái nào bản sự vô cùng cường hắn tồn tại nhưng bọn hắn vẫn phải chết. Bọn hắn giống như ngươi, đều quá coi thường phủ thành chủ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long ảnh phi thường khó chịu nói, hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá hắn không muốn đi đối mặt. Hắn vẫn cho rằng, chính mình vẫn là có cơ hội sống sót, vì lẽ đó hắn một mực cố gắng tu luyện. Ta cho các ngươi thật tốt giảng một chút cái gì gọi là hạ vận tiên mạch đi, sau khi nghe xong, nếu như các ngươi cùng ta lăn lộn, ta đây liền bỏ qua các ngươi, nếu như các ngươi không cùng ta lăn lộn, ta liền trực tiếp giết các ngươi, đừng hỏi ta có dám hay không vấn đề, liền không có ta chuyện không dám làm. Hạc Nhất Tiên vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện bàn rượu, rượu ngon cùng chỗ ngồi. Hắn trực tiếp ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị bắt đầu chậm rãi mà nói. Uy, ngươi có thể thả ra chúng ta cùng một chỗ sao? Dù sao chúng ta ở trước mặt ngươi cũng chạy không được. Hạ Thiên đề nghị. Tốt. Hạc Nhất Tiên ngón tay trong không khí một chút. Ba. Một đạo gợn sóng trực tiếp khuếch tán ra tới. Sau đó trên người bọn họ sợi tơ trực tiếp khuếch tán ra tới. Hô. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó ba người bọn họ đều theo trong lồng giam đi ra, ngồi ở Hạc Nhất Tiên đối diện. Chỉ cần các người muốn chạy trốn, ta cam đoan, ai trước trốn, ai cái thứ nhất chết, các người có thể thử một lần, là thủ đoạn của các ngươi nhanh, vẫn là của ta công kích nhanh. Hạc Nhất Tiên phi thường tùy ý nói. Tự tin. Trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin. Ngay tại lúc này, đối mặt ba người này, hắn chính là chân chính thượng vị giả. Ta không đi, ta muốn nghe xem, hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long ảnh vẫn luôn muốn biết rõ ràng chuyện này, vì lẽ đó lúc này, hắn cũng là hạ quyết tâm, hắn nhất định phải nghe xong. Chờ nghe xong, hắn rồi quyết định chính mình có đi hay không. Tốt. Ta đây liền nói cho ngươi nói, hạ vận cửu tiên đến tột cùng là thế nào tồn tại. Hạc Nhất Tiên ném cho mấy người bọn hắn một người mấy bầu rượu. Thiên cơ ảnh cũng minh bạch chạy không được, vừa vặn hắn cũng muốn nghe một chút, Hạc Nhất Tiên đến tột cùng biết một chút cái gì. Hạ Thiên liền càng thêm không nóng nảy đi, nếu như hắn muốn đi, hắn tùy thời đều có thể đi, hiện tại thật vất vả có một giải quyết hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên người xuất hiện, hắn làm sao lại không muốn nghe một chút đâu. Ta đây liền theo nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên nói lên đi, trên thực tế, cửu châu phong ấn, cũng không phải là hạ vận tiên mạch người ở bên trong hình thành, rất nhiều người nói, cửu châu là những đại thế lực kia hậu hoa viên, mặc dù nói như vậy cũng có chút căn cứ, nhưng trên thực tế, cái này cũng không chuẩn xác, bởi vì mỗi lần lao ra hạ vận cửu tặc, đều không phải những đại thế lực kia đưa vào đi người. Hạc Nhất Tiên tay phải vung lên, trước mặt hắn xuất hiện một cái phảng phất địa đồ đồng dạng đồ vật. Đây là chính hắn lực lượng ngưng tụ thành một vùng núi. Đây chính là ban đầu hạ vận tiên mạch, cửu châu lúc ấy cũng không tồn tại, hạ vận tiên mạch giới hạn, chính là vô tận tinh hà, nhưng đằng sau bởi vì một lần trọng đại biến cố, vô số ngôi sao va chạm hạ vận tiên mạch biên giới, cuối cùng liền tạo thành hiện tại cửu châu, vừa mới bắt đầu cửu châu là phi thường hoang vu, nhưng mà phía sau, cửu châu bắt đầu dần dần phát dục, ngay tại cửu châu sắp thành là hạ vận tiên mạch một bộ phận thời gian. Cửu Châu đột nhiên xuất hiện kết giới, không có ai biết kết giới này là thế nào xuất hiện, vì lẽ đó, lúc kia, liền bắt đầu có người không ngừng đối Cửu Châu tiến hành nghiên cứu, bọn hắn lợi dụng các loại biện pháp, cuối cùng tổng kết ra tin tức cũng là ít càng thêm ít, cái này để càng nhiều người tò mò, thẳng đến thứ nhất hạ vận cửu tiên xuất hiện. Hạc Nhất Tiên một bên nói, ngón tay một bên động, trước mặt bọn hắn cái kia địa đồ liền không ngừng biến hóa. Nhóm đầu tiên hạ vận cửu tiên xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cho rằng bọn họ chín cái chính là thiên mệnh chi tử, đồng thời bọn hắn lao ra, cũng đắc tội không ít người, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bộc lộ tài năng, trở thành hạ vận tiên mạch chín cái nhân vật truyền kỳ. Liền tại bọn hắn thanh danh đạt tới đỉnh phong thời điểm, bọn hắn đã dẫn phát Cửu Châu lần thứ nhất cỡ lớn tai nạn, một lần kia chiến đấu, Cửu Châu người, 10 không còn một. Hạc Nhất Tiên tay khẽ động, hạ vận tiên mạch phảng phất biến thành một cái nhân gian địa ngục đồng dạng. Vì cái gì Long Ảnh hỏi? Bởi vì, ngay lúc đó hạ vận cửu tiên biết một cái bí mật, một cái kinh thiên bí mật, chính là bởi vì bọn hắn biết bí mật này, vì lẽ đó bọn hắn mới bắt đầu phản kháng, đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn vẫn là thất bại, mặc dù bọn hắn chín cái lúc ấy rất mạnh, có thể hạ vận tiên mạch quá nhiều người, tiêu hao chiến, bọn hắn chín cái cũng không phải đối thủ, bất quá bởi vì bọn hắn đều tu luyện giáp, vì lẽ đó bọn hắn chín cái, cũng là một cái đều không có chết. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Bọn hắn đều nghe được. Kinh thiên bí mật. Đến tột cùng là cái gì bí mật kinh thiên Long Ảnh hỏi lần nữa. Hạ vận cửu tiên thất bại về sau, hạ vận tiên mạch liền bắt đầu nhằm vào hạ vận cửu tặc, bởi vì mỗi lần hạ vận cửu tặc xuất hiện thời điểm, hạ vận cửu tiên đều sẽ có động tác, vì lẽ đó, phía sau bọn họ chỉ cần hạ vận cửu tặc xuất hiện, bọn hắn liền cái gì đều không quản không hỏi, trực tiếp giết. Một chút giải thích cũng không cho những cái kia hạ vận cửu tặc, thời kỳ đó, cũng là hạ vận cửu tặc nhất hắc ám thời gian, cho tới bây giờ thành chủ xuất hiện về sau, mới cải biến cái này cứng đờ cục, hắn cho hạ vận cửu tặc cơ hội thở dốc, không còn đối hạ vận cửu tặc loạn giết vô tội, nhưng hắn có một chút ranh giới cuối cùng, đó chính là nếu như ngươi tu luyện giáp, vậy ngươi đáng chết. Hạc Nhất Tiên cũng không trả lời Long Ảnh vấn đề. Long Ảnh cũng không có tiếp tục đến hỏi. Hắn biết. Hạc Nhất Tiên nhất định sẽ chính mình nói. Các ngươi biết buồn cười nhất chính là cái gì sao? Buồn cười nhất chính là không quản là hạ vận cửu tiên phía kia, vẫn là hạ vận thành một phương này, tất cả người cầm quyền, đều là hạ vận cửu tặc, mà lại bọn họ cũng đều biết cái kia bí mật kinh thiên, chỉ bất quá, bọn hắn đang dùng phương pháp khác nhau phản kháng cái này kinh thiên bí mật mà thôi. Hạc Nhất Tiên nói. Ba người đều không nói gì. Bọn hắn minh bạch. Hạc Nhất Tiên tiếp xuống. Chính là muốn nói cái này kinh thiên bí mật. Mà nếu như ba người bọn hắn nghe được phía dưới những lời này còn không cùng hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Cái này bí mật kinh thiên chính là lồng giam. Hết chương 8808. Chương 8809 lúc nào cũng có thể sẽ chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lồng giam. Ba người cũng tất cả đều là sững sờ. Lúc này bọn hắn đều không rõ cái này lồng giam là có ý gì. Cái gọi là hạ vận tiên mạch, chính là một cái cự đại lồng giam, đương nhiên, cái này lồng giam vẫn là có thể đi ra, chỉ bất quá cách đi ra ngoài vô cùng khó khăn, mà lại rất nhiều đi ra người, cuối cùng đều trở về, trừ phi là cảnh giới đột phá tiên đế người, bọn hắn sau khi ra ngoài không tiếp tục trở về. Hạc Nhất Tiên để tay tại trước mặt cái này trên bản đồ. Sau đó... Ngón tay của hắn điểm vào trên bầu trời. Băng. Lúc này bên trên bầu trời xuất hiện to lớn khối băng, cái này khối băng bao phủ toàn bộ hạ vận tiên mạch. Tình huống như thế nào ba người triệt để ngây ngẩn cả người, bọn hắn tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía trên. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng tại địa lao bên trong, căn bản chính là cái gì đều không nhìn thấy. Còn không có thấy rõ sao các người bay lên trên, bay đến trăm vạn trượng độ cao. Các ngươi liền sẽ phát hiện, trên đầu của chúng ta, có một cái cự đại khối băng bao phủ, cái này khối băng là bao phủ tại toàn bộ hạ vận tiên mạch lên, nói cách khác, nếu như ngày nào, cái này khối băng đến rơi xuống. Hạc Nhất Tiên ngón tay tại trước mặt địa đồ khối băng phía trên điểm một cái. Ầm ầm. Nát. Phía dưới hết thảy tất cả đều nát. Đây chính là kết quả, toàn bộ hạ vận tiên mạch, tất cả mọi người sẽ chết. Vậy tại sao mọi người không đồng lòng hiệp lực đem khối băng cho triệt để nát đâu? Chỉ cần đem khối băng vỡ vụn, cái kia hạ vận tiên mạch chẳng phải khôi phục bình thường sao? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ rất đơn giản, có thể cuối cùng bọn hắn phát hiện, khối băng độ dày, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn đi công kích khối băng, sẽ chỉ làm những cái kia nát khối băng rớt xuống đất trên mặt, mà lại cũng sẽ để khối băng cách xa mặt đất thêm gần một điểm. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Đã ngươi nói Hạ Vận Cửu Tiên có bản lãnh lớn như vậy, vậy bọn hắn vì cái gì không rời đi Hạ Vận Tiên Mạch đâu? Bọn hắn chỉ cần rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, chẳng phải không cần lo lắng chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên không cho rằng Hạ Vận Cửu Tiên không hề rời đi nơi này bản sự. Ta nói thật cho ngươi biết, rất nhiều Hạ Vận Cửu Tiên đang điều tra đến loại chuyện này về sau, đều là ngay lập tức rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lại trở về, bao quát ta lúc ấy cũng rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, ta len lén nghĩ biện pháp rời đi, có thể cuối cùng, ta vẫn là trở về. Hạc Nhất Tiên nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải Hạ Vận Cửu Tặc, ngươi sẽ không lý giải, năm đó ta cũng không hiểu, vì lẽ đó ta liền rời đi, nhưng sau khi ta rời đi không bao lâu, ta liền trở lại, ta trở về sau, ta đã không muốn đi Hạ Vận Cửu Tiên con đường, ta cũng không muốn đi Hạ Vận Thành con đường, vì lẽ đó ta lựa chọn con đường của mình, lần này đường nếu như thành công, ta đây là sẽ trở thành Hạ Vận Tiên Mạch cái thứ nhất xông lên Vân Tiêu Hạ Vận Cửu Tặc. Cái này cũng có thể chính là Hạ Vận Cửu Tặc xuất hiện nguyên nhân, đây là thượng thiên cho chúng ta sứ mệnh, muốn chúng ta những này Hạ Vận Cửu Tặc xông ra Cửu Châu, sau đó lại theo chúng ta trong những người này lựa chọn một cái ưu tú nhất người, xông ra Hạ Vận Tiên Mạch phía trên khối băng. Hạc Nhất Tiên nói. Chờ một chút, ta có vấn đề, nếu khối băng bao phủ toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, vậy cái này khối băng rốt cuộc muốn bao lớn a? Hạ Vận Tiên Mạch như thế lớn, hoàn toàn bị bao phủ lại, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Mà lại, không phải có ánh sáng sao? Ánh sáng không phải có thể đem khối băng hòa tan sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn hôm nay xem như tăng không ít kiến thức a, mà lại cũng coi là nghe được không ít tin tức. Xem ra, người đối người chỗ thế giới còn không phải hiểu rất rõ a. Người có phải hay không cảm thấy khối băng rất lớn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là làm sao xuất hiện? Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối là cố ý. Hạc Nhất Tiên nói thẳng. Cố ý? Tất cả mọi người là sững sờ. Một người, có thể chế tạo như thế lớn khối băng sao? Còn có, chỉ là làm sao xuất hiện điểm này, không có ai biết, mọi người chỉ biết là, tiên giới là tràn ngập quang minh, nhưng chỉ là từ chỗ nào tới, cũng không có người biết, mọi người chỉ biết là, ánh sáng đại biểu cho hết thảy, vì lẽ đó tiên giới hết thảy tất cả, đều là dùng hết tới làm đơn vị, về phần ngươi nói ánh sáng vì cái gì không thể hòa tan cái này băng, bởi vì cái này băng không phải phổ thông băng, hắn có thể để chiếu sáng bắn xuống đến. Để chúng ta hoàn toàn không cảm ứng được băng tồn tại. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Hạ Thiên cũng muốn một cái. Trừ phi là đầu óc có vấn đề, nếu không ai cũng không biết bay đến hơn trăm vạn trượng cao như vậy địa phương đi. Vì lẽ đó, Hạ Vận Tiên Mạch chân chính biết điểm này người, vô cùng ít ỏi. Ta nghe nói Hạ Vận Tiên Mạch người bình thường không cách nào tu luyện tới tiên đế cấp bậc. Đó có phải hay không cũng cùng cái này băng có quan hệ đâu? Có phải hay không băng cách trở cái kia bộ phận ánh sáng, đúng lúc là có thể để một người tu luyện tới tiên đế cấp bậc ánh sáng đâu? Long Ảnh mở miệng hỏi. Không hổ là Hạ Vận Cửu Tặc, người phỏng đoán không sai, chính là như vậy. Nói cách khác, chúng ta nếu như tại tiên quân đỉnh phong cảnh giới thời điểm, rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, vậy chúng ta mặc dù không thể cam đoan 100% đột phá đến tiên đế, nhưng vẫn là có cơ hội. Nhưng đồng dạng, một khi tu luyện đến tiên đế, ngươi muốn trở lại Hạ Vận Tiên Mạch liền không khả năng. Hạc Nhất Tiên nói. Vì cái gì? Là bởi vì ở giữa có kết giới sao? Hạ Thiên hỏi. Không, Hạ Vận Tiên Mạch xung quanh là to lớn tiên biển, bị vô tận tiên biển vây quanh. Nếu như chúng ta không có đến tiên đế cấp bậc, chúng ta có thể nghĩ rất nhiều biện pháp rời đi. Chỉ khi nào chúng ta đến tiên đế cấp bậc, đi ra thời điểm không có gì. Chỉ khi nào trở về, cái kia tiên trong nước những cái kia cường đại yêu thú, liền sẽ vọt thẳng đi ra đem tiên đế đánh giết. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Hắn hôm nay xem như nói rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, liền xem như tâm phúc của hắn thủ hạ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói những thứ này. Nhưng hắn cảm giác, trước mặt ba người này vô cùng không đơn giản, hắn rất muốn để ba người này trở thành hắn chân chính thủ hạ, cũng không phải là mặt ngoài những cái kia thủ hạ. Mà là chân chính theo hắn, đi bài trừ đây hết thảy thủ hạ. Có quan hệ gì với ta? Vì cái gì đem ta cuốn vào? Long Ảnh hỏi. Chúng ta phát hiện, cuối cùng, hết thảy tất cả, đều là quay chung quanh Hạ Vận Cửu Tặc đang tiến hành. Nói cách khác, có thể giải khai khối băng bí mật người, chỉ có Hạ Vận Cửu Tặc, mà chúng ta cho rằng, chỉ có sống sót Hạ Vận Cửu Tặc, mới có cơ hội. Thế giới này chính là như vậy, khôn sống mống chết, những cái kia chết mất, không có người sẽ đi quản bọn họ. Hạc Nhất Tiên phi thường tùy ý nói. Trong mắt hắn, đừng quản là ai, cho dù là Hạ Vận cửu tặc, chết mất cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Kỳ thật ta thật bội phục một người, người này là năm đó ta cho rằng, nhất có cơ hội một người, hắn là thật có thể giải khai hết thảy bí mật người, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn phải chết. Hạc Nhất Tiên nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Thái Nhất. Hạc Nhất Tiên nói. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên liền biết hắn nói tới ai. Hiện tại, xin bắt đầu lựa chọn sinh tử của các ngươi. Hạc Nhất Tiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn họ. Hết chương 8809. Chương 8810. Hắn biết ta là ai? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạc Nhất Tiên đã đem tự mình biết đại bí mật nói cho bọn hắn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn làm ra lựa chọn. Lúc này ngón tay của hắn khẽ nâng, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt ba người. Nếu như ba người này nói một chữ không, vậy hắn liền sẽ nháy mắt chém giết ba người này. Ta đồng ý. Long Ảnh cho tới nay đều là phi thường mê mang, hắn đối hết thảy đều là không biết. Trên thực tế, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ lúc tạm thời muốn sống sót, muốn giết Hạ Thiên cùng Tham Lang hai cái này để hắn nhận vũ nhục người mà thôi. Mà lại, hắn cũng không muốn chết. Vừa mới Hạc Nhất Tiên cũng đã nói, dĩ vãng tu luyện giáp người, đều sẽ chết. Hắn cũng minh bạch, những cái kia Hạ Vận cửu tặc, thật là loại người gì cũng có. Bên trong có chân chính cao thủ hàng đầu, thủ đoạn nhiều cao thủ, nhưng bọn hắn vẫn phải chết, cái này chứng minh, muốn theo phủ thành chủ truy sát bên trong sống sót, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta cũng đồng ý, Thiên Cơ Ảnh minh bạch, không quản lúc trước hắn cỡ nào kiên cường, hiện tại nếu như hắn không đồng ý, hắn nhất định phải chết. Mà lại Hạc Nhất Tiên vừa mới nâng lên một người. Cái này để hắn đối Hạc Nhất Tiên cũng bắt đầu sinh ra hứng thú. Lúc này, liền chênh lệch Hạ Thiên một người. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi nói, như thế nào đây, ta không phản đối ngươi đi chính ngươi con đường, thậm chí có thể nói, ta cảm thấy đường của ngươi chọn muốn so Hạ Vận cửu tiên càng có thể khiến người ta tiếp nhận, nếu như ta là thật điền hạ, ta cũng sẽ không nhịn được muốn gia nhập vào thế lực của ngươi bên trong. Hả? Nghe được Hạ Thiên, mấy người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đặc biệt là Thiên Cơ Ảnh, trên mặt của hắn lúc này tất cả đều là khó hiểu thần sắc. Ta nguyên bản đi theo Thiên Cơ Ảnh, chính là vì biết rõ ràng một ít chuyện, đương nhiên, ta đối với hắn tiên bảo không có hứng thú, nhưng ta đối với ngươi vừa mới nói sự tình cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ ta muốn biết cũng đã biết, vì lẽ đó ta không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Hắn vừa mới nói ra miệng. Hạc Nhất Tiên liền động. Một đạo lông vũ bay về phía Hạ Thiên, ngay tại lông vũ sắp bay đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Hạ Thiên ngón tay một chút. Ba. Lông vũ tứ tán lái đi. Cái gì? Thiên Cơ Ảnh lập tức sững sờ. Hắn vẫn cho rằng, trước mặt người này chỉ bất quá hắn tùy tùng mà thôi, hắn là vì cái gọi là bảo tàng mới có thể đi mang theo đối phương, nhưng bây giờ, đối phương một ngón tay thế mà trực tiếp đem lông vũ chỉ tan. Phải biết, cái này lông vũ thế nhưng là trực tiếp lập tức liền trói buộc chặt hắn cùng Long Ảnh thủ đoạn A. Vô cùng cường hãn. Nhưng bây giờ, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, thế mà bị trong mắt mình tùy tùng lập tức liền hóa giải, trường hợp như vậy để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a, hắn thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Liền Hạc Nhất Tiên cũng là sững sờ, ngươi là ai? Hắn cũng không nghĩ tới trường hợp như vậy, một cái chân tiên ngũ giai người, thế mà trực tiếp phá hết công kích của hắn. Ta là người như thế nào, cái này ngươi có thể hỏi hắn a? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên Long Ảnh, lúc này Long Ảnh trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Cặp mắt của hắn phảng phất là có thể phun lửa đồng dạng. Hạ Thiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cừu nhân của mình vẫn luôn tại bên cạnh mình, mà lại chính mình lần này lại là tới cứu mình cừu nhân, chuyện như vậy quả thực chính là để lửa giận của hắn đạt đến đỉnh điểm a. Không cách nào khống chế phẫn nộ. Hiện tại hắn đã triệt để khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Hắn là muốn một nháy mắt động thủ, giết Hạ Thiên. Đùa bỡn. Hạ Thiên thế mà đem bọn hắn tất cả đều đùa bỡn ở trong đó. Ba. Hạ Thiên ngón tay giữa không trung bên trong một chút, sau đó hắn khôi phục đến chính mình lúc đầu hình dạng. Hạ Vận Cửu Tặc, tiền thưởng xếp hạng thứ 3 Hạ Thiên. Hạc Nhất Tiên chuẩn xác mà nói ra Hạ Thiên thân phận. Hắn cũng là Hạ Vận Cửu Tặc, vì lẽ đó hắn bình thường cũng là hơi chú ý mỗi một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc, hắn thậm chí cho rằng, có thể cải biến Hạ Vận Tiên mạch vận mệnh người, chính là Hạ Vận Cửu Tặc bên trong một cái. Đúng, chính là ta. Hạ Thiên cầm lên trước mặt rượu, sau đó bắt đầu uống. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hạc Nhất Tiên hỏi. Ngươi khẳng định là không muốn bỏ qua ta, nhưng ngươi cũng nhất định phải bỏ qua ta. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Hạc Nhất Tiên hỏi. Ầm ầm. Bởi vì ta một thân ảnh xuất hiện tại cửa vào chỗ. Sở Thiên Cơ. Hạc Nhất Tiên lập tức sững sờ. Không sai, chính là ta, Liên Đầu thản nhiên nói. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó vỗ vỗ Thiên Cơ ảnh bả vai. Có phải hay không vẫn luôn muốn giết ta? Sau đó đem bảo tàng của ta chiếm làm của riêng vẫn là tỉnh đi. Theo ban đầu, cái gọi là bảo tàng chính là giả. Ngươi đạt được những cái kia, chẳng qua là ta sớm đặt ở chỗ đó. Trên thực tế, nơi đó căn bản cũng không phải là cái gì bảo tàng, mà là ngươi ban đầu liền trúng phải ta viễn thuật. Cái gì? Thiên Cơ ảnh con mắt trừng thật to. Lúc này hắn hoàn toàn chính không thể tin được vừa rồi nghe được những chuyện kia. Hắn là thật không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy a. Kỳ thật, người đã sớm nên tỉnh, người mỗi lần kế hoạch, có một lần thành công qua sao? Đừng tổng sống ở trong ảo tưởng, còn có, nếu như ta không có đoán sai, Thái Nhất hẳn là phụ thân của ngươi đi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Long Ảnh. Thái Nhất là Thiên Cơ ảnh phụ thân. Nghe đến đó thời điểm, liền Hạc Nhất Tiên cũng là sững sờ. Long Ảnh, người cảm thấy người muốn tìm ta báo thù, người cho là mình thực lực tăng lên, liền có thể đánh bại ta, có thể ta cảm thấy. Ngươi vẫn là quá buồn cười, theo ngươi lựa chọn tu luyện giáp ngày đó, ngươi liền đi lên một đầu sai lầm đường, nguyên bản ta cho rằng, chúng ta nhóm này Hạ Vận Cửu Tặc liên hợp lại, nói không chừng có thể cải biến vận mệnh của chúng ta, có thể ngươi chẳng những tu luyện giáp, còn chém giết đại diễn, vậy ngươi liền không có cơ hội. Hạ Thiên nói thẳng, nhân sinh của ta, không cần ngươi tới thuyết giáo. Long Ảnh nháy mắt đứng dậy, phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta chưa từng nghĩ tới muốn đối ngươi thuyết giáo, theo ban đầu, ta nghĩ chính là hợp tác, nhưng bây giờ ngươi, đã không có tư cách cùng ta hợp tác. Một nháy mắt, Long Ảnh trực tiếp phóng xuất ra mình lực lượng, xung quanh đá vụn bay lên. Hắc phong cuồng quyển, phẫn nộ, loại lực lượng này đại biểu cho phẫn nộ của hắn, từ khi thực lực của hắn tăng lên về sau, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến chính mình muốn làm sao tìm tới Hạ Thiên. Hiện tại hắn đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn cũng muốn để Hạ Thiên thật tốt xem hắn thực lực bây giờ. Lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong ánh mắt khinh thường cùng mỉa mai. Hắn cũng liền càng thêm phẫn nộ, ta sẽ để cho ngươi trả giá bằng máu. Không có người có thể xem thường hắn. Hắn nhưng là Long Ảnh a. Hạ Thiên nhiều lần cho hắn khuất nhục, hắn nhất định phải chém giết Hạ Thiên, đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Ngươi nhất định phải chính mình tìm khuất nhục sao? Hạ Thiên tay phải hai ngón trực tiếp duỗi ra, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Hết chương 8810. Chương 8811, đi xem một chút cự băng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe được Hạ Thiên, Long Ảnh cũng liền càng thêm phẫn nộ. Lân phiến. Trên người hắn xuất hiện lân phiến. Đồng thời giáp cũng là xuất hiện. Hắn trực tiếp dùng ra chính mình tất cả đòn sát thủ, tại thời khắc này, hắn phảng phất là đem chính mình cường đại bản sự đều dùng ra. Ken két. Trên người hắn lân phiến là màu đen, chiếu lấp lánh. Hắn toàn thân trên dưới đều bị màu đen khí tức bao khỏa. Hạ Thiên, hiện tại ta cũng không phải trước kia ta. Long Ảnh tay phải vung lên. Ba. Một cái màu đen quyền sáo xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên khí Hạ Thiên thấy được. Đây chính là tiên khí. Hắc phong. Một nháy mắt. Xung quanh hắc phong nổi lên bốn phía. Thật mạnh, một cái chân tiên tam giai người, thế mà phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng, loại lực lượng này đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Thiên Cơ ảnh kinh ngạc nói. Lúc này hắn hiểu được. Nguyên lai trước đó Thiên Cơ ảnh vẫn luôn không hề sử dụng toàn lực. Hiện tại mới là Thiên Cơ ảnh toàn bộ thực lực. Đen nhánh. Thiên Cơ ảnh thân thể trở nên đen nhánh vô cùng. Hạ Thiên, tiếp xuống, ta liền muốn để ngươi biết, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, ai mới là thế giới này nhân vật chính. Long Ảnh cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Tại công kích của hắn đánh đi ra thời điểm, chung quanh hắc phong thôn vệ hết thảy. Lực lượng khổng lồ triệt để vỡ vụn cái này địa lao. 3. Hạc Nhất Tiên cũng là ngón tay trong không khí một chút, hắn cùng Thiên Cơ Ảnh trước mặt xuất hiện một cái lồng chụp. Đi chết đi! Phốc! Máu tươi! Một đạo huyết quang xuất hiện, Hạ Thiên đã đứng sau lưng Long Ảnh. Long Ảnh thân thể ngã xuống trên mặt đất, không có khả năng, không có khả năng. Ta nói qua, ngươi sẽ chết. Hạ Thiên quay đầu chính là một quyền đánh ra. Hạc Nhất Tiên chặn Hạ Thiên công kích. Làm sao ngươi muốn khai chiến sao? Hạ Thiên hỏi. Liên đầu thế nhưng là ở đây, Hạ Thiên cũng là phi thường có lực lượng, nếu như song phương khai chiến, Liên đầu cũng khẳng định sẽ trực tiếp ra tay với Hạc Nhất Tiên. Sở Thiên Cơ, ta nhìn chúng tiểu tử này, có thể muốn xuống tới sao? Hạc Nhất Tiên nhìn về phía Liên đầu hỏi. Mặc dù hắn cũng coi là một cái thế lực vương, nhưng ở đối mặt Liên đầu thời điểm, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Liên đầu cái này Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên tên tuổi cũng không phải đến không. Hắn phi thường rõ ràng, Liên đầu là có năng lực chém giết hắn. Để hắn về sau không cho phép lại tu luyện giáp, ta có thể không hỏi tới, nhưng ta đại biểu không được phủ thành chủ, hiện tại ta đã thoát ly phủ thành chủ. Liên đầu mặt không thay đổi nói. Liên đầu bình thường đối Hạ Thiên thời điểm phi thường hiền lành. Nhưng đối với người ngoài thời điểm, hắn là phi thường lãnh khốc một người. Một cái không thích nói chuyện, nhưng mỗi một câu nói đều phải để người bên ngoài cẩn thận tồn tại. Đa tạ Sở tiên sinh. Chớ vội cảm ơn ta, ta đáp ứng, hắn còn không có đáp ứng chứ. Liên đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hả? Nghe được Liên đầu, Hạc Nhất Tiên cũng là sững sờ, bình thường đến nói, hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là có Liên đầu chỗ dựa, cho nên mới dám ở trước mặt bọn hắn làm càn như vậy. Kết quả hiện tại, Liên đầu lại còn nói Hạ Thiên còn không có đáp ứng chứ. Nói cách khác, chân chính quyền quyết định tại Hạ Thiên nơi này, chỉ có Hạ Thiên đáp ứng, Long Ảnh mới thật sự là an toàn. Về sau đừng để hắn chọc tới ta, Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên cứ như vậy biến mất ở đây thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, e là cho dù là Sở Thiên Cơ không đến, Hạ Thiên hẳn là cũng có thể bình an rời đi. Xem ra lần này Hạc Nhất Tiên đem Hạ Vận Tiên Mạch tình huống đều nói với các ngươi đi. Liên đầu tới chậm, nhưng hắn đại khái cũng đoán được Hạc Nhất Tiên nói cái gì. Ngươi vì cái gì trước đó không có nói với ta? Hạ Thiên hỏi. Cùng các ngươi cái này cấp bậc người nói loại sự tình này, là dễ dàng nhất để các ngươi những người này xảy ra chuyện. Năm đó Hạc Nhất Tiên là vừa vặn đụng phải ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên người thời điểm chiến đấu. Nghe được, lúc kia, hắn cũng cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Còn rất non nớt, không nghĩ tới lần này gặp hắn, hắn cũng đã là một phương thủ lĩnh. Liên đầu vẫn cho rằng, Hạ Vận Cửu tặc tiềm lực đều là lớn vô cùng. Bọn hắn những người này, chỉ cần không chết, thành tựu đều là đặc biệt cao, chỉ bất quá đám bọn hắn cho những này Hạ Vận Cửu tặc áp lực vẫn là quá lớn, vì lẽ đó đại bộ phận Hạ Vận Cửu tặc cũng không dám tự do phát huy. Ngươi nói, nếu như theo nhóm đầu tiên Hạ Vận Cửu tiên đến bây giờ Hạ Vận Cửu tặc đều không có ai đi chú ý, mà là bỏ mặc bọn hắn phát triển tiếp, vậy hôm nay, những này Hạ Vận Cửu tặc cũng sẽ là thành tựu ra sao đâu? Hạ Thiên phi thường tò mò nói. Tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao cái gọi là tiên giới, mặc dù một bộ phận người là sinh trưởng ở địa phương, nhưng còn có một bộ phận người là từ phía dưới thế giới phi thăng đi lên, có thể nói, dù là ngươi là nhìn thấy một cái thấp nhất cảnh giới phàm tiên, hắn cũng có thể là ở phía dưới thế giới là hô phong hoán vũ đồng dạng nhân vật. Tiên giới, nguyên bản là những này từng cái xuất sắc nhất người căn cứ. Liên đầu nói, tại trong những người này trổ hết tài năng, mới thật sự là thiên tài bên trong thiên tài. Ngươi nói, trên đầu chúng ta khối kia băng, sẽ rơi xuống sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá nếu là rơi xuống, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, sẽ trực tiếp bị đóng băng, không nói trước như thế lớn hàn băng theo chỗ cao rơi xuống sẽ có bao nhiêu lớn lực lượng. Vẻn vẹn là hàn băng chung quanh cường đại khí lưu, liền đã không cách nào tưởng được, mặc dù bây giờ chúng ta không cảm giác được hàn băng khí lưu, nhưng khi hàn băng rơi xuống một khắc này, cho dù là đơn giản nhất không khí, đều sẽ bị đè ép thành kinh khủng nhất phong nhận, mà lại khối này băng là bao phủ toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, vì lẽ đó đến lúc đó rét lạnh khí lưu sẽ ngay lập tức đem phần lớn người đóng băng, mà không có bị đóng băng người, cuối cùng liền sẽ bị gắng gượng đập chết, đừng nghĩ lấy dấu ở dưới mặt đất hoặc là lợi dụng thủ đoạn gì một trận, đều vô dụng, ngay cả một hạt bụi cũng không sống nổi, trừ phi là trốn đến không gian loạn lưu bên trong đi, có thể ngươi cũng biết tiến không gian loạn lưu, ngươi sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Liên đầu cho rằng, trên đầu khối băng nếu như đến rơi xuống, cái kia bất kể là ai, không quản người này có dạng gì thủ đoạn, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật ta đến bây giờ đều không rõ vì cái gì người nơi này không nghĩ biện pháp rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, đi bên ngoài, chẳng phải an toàn sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn thấy, những người này đấu đến đấu đi, chết nhiều người như vậy. Thứ nhất, biết phía trên có cự băng người vô cùng ít ỏi, thứ hai, muốn rời khỏi Hạ Vận Tiên Mạch, quá khó, mặc dù chúng ta xác thực có biện pháp, nhưng mấy chục năm tối đa cũng liền đưa ra ngoài một người đi, bởi vì chúng ta Hạ Vận Tiên Mạch bên ngoài là bị tiên hà vây quanh, tiên hà bên ngoài là cổ tiên chiến trường, cổ tiên chiến trường bên ngoài vô tận tiên hải, liền xem như cái gì nguy hiểm đều không có, trực tiếp như vậy bay, bằng vào ta tốc độ, cũng phải bay lên mấy trăm năm, huống chi, dọc theo con đường này đều là nguy hiểm. Liên đầu giải thích nói, Hạ Vận Tiên Mạch thật sự chính là một cái phi thường chỗ đặc thù a. Ba bên cạnh là vô tận tinh hải. Cuối cùng một bên, vẫn là tiên hà. Cổ tiên chiến trường cùng tiên hải vây quanh. Nhưng nơi này người bình thường cũng có cảm kích quyền a? Hạ Thiên hỏi. Người vẫn còn có chút ngây thơ a, mỗi người biết đến sự tình, tất cả đều là chính mình dựa vào mệnh liều trở về, ta là nhất phản đối không làm mà hưởng, bọn hắn cái gì cố gắng đều không có nỗ lực, liền có thể biết hết thảy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đây mới thật sự là không công bằng sao? Mà lại, nhân tâm là táo bạo, Hạ Vận cửu tiên biết bí mật này. Bọn hắn liền chế tạo tai nạn lớn như vậy, nhưng cho dù là bọn hắn chế tạo tai nạn, bọn hắn đều không có đem bí mật này triệt để công khai đi ra, bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi công khai bí mật này, cái kia điên mất liền không chỉ đám bọn hắn chín cái, mà là toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, đến lúc đó, tất cả quy tắc đều sẽ bị đánh vỡ, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đem biến thành chân chính địa ngục. Liên đầu giải thích nói, sợ hãi, nhân loại sợ hãi là không cách nào tưởng tượng. Một khi bọn hắn biết phía trên có một cái cự đại khối băng bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt hết thảy. Những người kia liền sẽ triệt để từ bỏ, các loại cướp bóc đốt giết sự tình đều xuất hiện. Ta theo cửu châu cái này lồng giam chạy ra, không nghĩ tới, lại tiến vào Hạ Vận Tiên Mạch cái này càng lớn trong lồng giam, ngươi không cảm thấy, đây hết thảy quá buồn cười sao? Hạ Thiên tự diễu nói. Bất luận kẻ nào nghe được tin tức này thời điểm, đều sẽ phi thường khó chịu a. Ngươi là người ta gặp qua bên trong, tâm tính tương đối mạnh, coi như ngay cả ngươi cũng sẽ có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực xuất hiện, vậy nếu như là Hạ Vận Tiên Mạch những người bình thường kia đâu, đến lúc đó sẽ xuất hiện lớn nhất tai nạn. Liên đầu mặc dù là Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên, nhưng hắn lại đối loại chuyện này không có biện pháp nào. Liên đầu, ngươi nghĩ Hạ Vận Tiên Mạch biến thành cái dạng gì đâu? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó phi thường có hào hứng nhìn xem Liên đầu. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch vẫn tương đối hòa bình, mặc dù có Hạ Vận cửu tiên một mực tại quấy rối, nhưng ta nghĩ tới, thế giới này có quang minh, liền sẽ có hắc ám, liền xem như chúng ta triệt để hủy diệt Hạ Vận cửu tiên, cũng sẽ xuất hiện mới hắc ám thế lực, mà lại hiện tại Hạ Vận cửu tiên một nhà độc đại, chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó Hạ Vận cửu tiên là được rồi, chỉ khi nào Hạ Vận cửu tiên đổ, cái kia trước đó không dám thò đầu ra hắc ám thế lực liền sẽ tất cả đều xuất hiện, lúc kia mới thật sự là nguy hiểm. Liên đầu nói, vậy ngươi chính là không có ý định giết Hạ Vận cửu tiên rồi? Hạ Thiên hỏi. Cũng không phải, chúng ta cũng không phải náo, nếu có cơ hội, chúng ta vẫn là sẽ làm rơi những người này, rốt cục mới xuất hiện hắc ám thế lực, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, chúng ta cần phải làm là từng bước dọn sạch. Liên đầu nói, vậy ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Hạ Thiên cười một tiếng. Ta nói ý nghĩ, đều là tại ta gặp được trước ngươi nghĩ. Nhưng ta gặp được ngươi về sau, ta tất cả ý nghĩ tất cả đều cải biến, ta đột nhiên phát hiện, ngươi tựa hồ là có thể cải biến Hạ Vận Tiên Mạch đi hướng người kia, vì lẽ đó ta muốn đánh cược một cược, nếu như thua cuộc, cùng lắm thì bồi lên tính mạng của ta, nhưng là nếu như cược thắng, ta cũng có thể nhìn thấy Hạ Vận Tiên Mạch không giống phong cảnh. Liên đầu cũng là cười một tiếng. Ngươi lấy chính mình tính mệnh cùng ta cược, ta sao có thể cho ngươi thua đâu? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời đi. Chúng ta đi xem một chút cái này cái gọi là cự băng đến tột cùng là cái gì. Hết chương 8811. Chương 8812 cự băng chân chính diện mục. Người đang Arrow Theater Theater hát. Lên cao. Hạ Thiên không ngừng hướng lên. Liên đầu cũng đi theo hắn không ngừng bay lên trên đi. Cứ như vậy. Hai người bọn họ một đường bay đến trăm vạn trượng độ cao. Hạ Thiên tay muốn đi đụng vào phía trên hàn băng. Đừng đụng, người có thể chống đỡ được nơi này rét lạnh ta đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nếu như ngươi dùng tay dây vào, thân thể của ngươi sẽ bị nháy mắt đóng băng, mà lại cứu không được. Liên đầu vội vàng nhắc nhở. Nghe được liên đầu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó ngón tay của hắn chạm đến hàn băng phía trên. Cẩn thận liên đầu nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là cả kinh. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà không có việc gì, hắn trước kia thế nhưng là tận mắt thấy quá mức lên loại này hàn băng uy lực đến tột cùng là lớn bao nhiêu, một khi chạm đến loại này hàn băng, liền xem như tiên quân cấp bậc cao thủ, thân thể cũng sẽ bị nháy mắt đóng băng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thân thể thế mà một chút sự tình đều không có, cái này để hắn vô cùng chấn kinh. Ngươi không có việc gì liên đầu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc này hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước mặt đây hết thảy quá kinh khủng. Không có việc gì, ta đã minh bạch thứ này là cái gì. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Liên đầu cũng đi theo rơi xuống. Ngươi vừa mới nói rốt cuộc là ý gì liên đầu nhớ kỹ Hạ Thiên ở phía trên nói lời. Bất quá hắn căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên trong lời nói ý tứ. Bọn hắn nhiều năm như vậy đều không làm rõ được, thậm chí ngay cả làm cũng không dám đi kiếm, cũng không thể nào điều tra. Có thể Hạ Thiên chỉ là sờ soạng một cái, liền nói biết thứ này là cái gì. Cái này thần A. Hắn đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Bởi vì hắn thật kiến thức đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước kia thành chủ mặc dù tôn trọng lựa chọn của hắn, nhưng thành chủ cũng lo lắng. Hắn lần này là toi công bận rộn, hắn sẽ hối hận. Có thể hắn lại phát hiện, chính mình cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Cái này băng, không phải phổ thông băng, mà là thái dương chi băng, mặc dù tiên giới không có mặt trời, nhưng tiên giới có ánh sáng địa phương, liền sẽ có hắc ám, tựa như là Hạ Vận Cửu Tiên nói qua câu nói kia, thế giới mặt khác, thế giới này có mặt ngoài, cũng tương tự có một mặt khác, chỉ có lửa nóng một mặt, cũng tương tự có rét lạnh một mặt. Cái này băng, chính là vạn băng chi vương rét lạnh, thường nhân là không cách nào chống lại. Hạ Thiên giải thích nói. Cái này băng, hắn quá quen thuộc. Chính là Mạc Vị Ương bên trong vị pháp tắc lực lượng. Ngươi nói là, thứ này là tự nhiên hình thành liên đầu sững sờ. Bình thường đến nói, đều là người khác thỉnh giáo hắn, hắn đi thay người khác giải thích nghi hoặc, nhưng bây giờ, đến phiên hắn đi thỉnh giáo Hạ Thiên. Bởi vì loại vật này, hắn là thật không biết là cái gì a. Hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là tự nhiên hình thành, có thể là bởi vì nơi này địa thế, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Loại thứ hai khả năng, là một cái cao thủ hết sức khủng bố sử dụng đi ra năng lực. Đương nhiên, loại này quy mô năng lực, khẳng định là tiên giới mạnh nhất cái đám kia người mới có thể dùng đến đi ra. Hạ Thiên nói thẳng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh vị, là tuyệt đối có thể sử dụng đi ra. Liên đầu mặc dù trước đó cũng nghĩ qua có thể là một chút tuyệt đỉnh cao thủ sử dụng đi ra. Có thể hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng muốn cái gì dạng cao thủ, mới có thể sử dụng ra đáng sợ như vậy năng lực. Bất quá không quản là khả năng thứ nhất, vẫn là loại thứ hai khả năng, cái này cứ băng đều là có khả năng sẽ rơi xuống. Loại thứ nhất, nếu như là thiên nhiên hình thành, cái kia tạm thời để cứ băng lơ lửng, có thể là có trụ cột hoặc là lực lượng khác đối xông. Mới có thể để cho như thế lớn cự băng lơ lửng, chỉ khi nào cái này lực lượng cân bằng bị đánh vỡ, cái kia cự băng tùy thời đều có thể sẽ rơi xuống. Loại thứ hai nếu như là cố ý, vậy thì càng đơn giản, đối phương chỉ cần không cao hứng, cự băng liền sẽ rơi xuống. Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn hiện tại là phi thường bị động, bởi vì bọn hắn không biết lúc nào, khối băng liền sẽ đột nhiên rơi xuống. Có lẽ tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên tai nạn giáng lâm, bọn hắn trực tiếp tử vong. Đúng vậy a, không quản tình huống như thế nào, khối băng đều có thể lại đột nhiên rơi xuống, nếu như khối băng rơi xuống, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Liên đầu bất đắc dĩ nói. Đây mới là Hạ Vận Tiên Mạch bi ai. Liên đầu, người thế nhưng là Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên a, Nếu như ngay cả ngươi dạng này người làm việc đều muốn có điều cố kỵ, vậy ngươi cảm thấy, những người khác, vẫn sẽ với cái thế giới này có hy vọng sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, có đôi khi, các ngươi những người này, nghĩ nhiều lắm, cố kỵ cũng liền quá nhiều, nhưng ta cho ngươi biết, ta không giống, ta làm việc, chỉ cầu xứng đáng bản tâm của mình. Ngươi muốn làm gì? Liên đầu hỏi. Còn có thể làm thế nào, đã các ngươi nhìn Hạ Vận Cửu Tiên khó chịu đã rất lâu rồi, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp diệt đi bọn hắn tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Diệt đi Hạ Vận Cửu Tiên. Nghe đến đó thời điểm, Liên đầu cũng là sững sờ. Hạ Vận Cửu Tiên đều là tiên quân đỉnh phong tồn tại a, mà lại bọn hắn tại cảnh giới này đã mấy vạn năm, thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục, một thân bản sự, cực kỳ cường hãn. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng thành chủ liên thủ sao? Bất quá liền xem như thành chủ, cũng không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện, thành chủ chỉ nguyện ý điều động chúng ta mấy cái Hạ Vận Cửu tặc xuất sinh người, mặc dù còn có một số thủ hạ phụ trợ, nhưng những này thủ hạ đều là không cách nào cùng Hạ Vận Cửu Tiên chống lại. Liên đầu nhắc nhở. Hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, đừng nghĩ lấy để thành chủ hỗ trợ, thành chủ là sẽ không hỗ trợ. Liền xem như thành chủ muốn hỗ trợ, cái kia cũng xuất động không có bao nhiêu lực lượng. Ta chưa từng muốn dựa vào bất luận kẻ nào, nếu như ta mình có thể, ta liền tự mình đến, đương nhiên, người hỗ trợ, chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Hạ Thiên nói thẳng. Muốn giết Hạ Vận Cửu Tiên. Nghe đến đó thời điểm, Liên đầu cũng là sững sờ, ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch ha, vậy liền từng bước giết, người đều cùng một chỗ không dễ giết. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Liên đầu cũng là một mặt hắc tuyến, hắn lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hạ Thiên thật vẫn là một cái lá gan lớn vô cùng người a. Hắn làm sự tình, luôn luôn những cái kia làm cho không người nào có thể tưởng tượng sự tình. Đừng như vậy khẩn trương, ta cũng không phải nhất định phải giết bọn hắn, ta hiện tại muốn đi tìm cái kia ngũ nhất, chờ ta làm xong hắn về sau, ta suy nghĩ thêm cùng Hạ Vận Cửu Tiên bọn họ nói một chút, nếu như đàm phán không thành liền đánh, nếu như đàm luận thành công, vậy sau này cũng có thể ít không ít phiền phức. Hạ Thiên hàng đầu mục tiêu là ngũ nhất. Hắn thật vất vả làm tới ngũ nhất tin tức, làm sao có thể bỏ qua ngũ nhất đâu. Thiên thú thành, có thể đi thật tốt nhìn xem thiên thú. Hạ Thiên nhìn một bên Liên đầu, ngươi có phải hay không rất sợ ta đi thiên thú thành gây chuyện? Sợ, đương nhiên sợ, không có chuyện gì là ngươi không dám làm, bất quá ta tin tưởng ngươi, Liên đầu nói. Đúng rồi, ta còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi, Hạ Thiên nhìn nói với Liên đầu. Cái gì bí mật? Liên đầu hỏi. Đó chính là, dù là Hạ Vận tiên mạch người đều chết sạch, ta cũng sẽ không chết. Hết chương 8812. Chương 8813 hộp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Liên đầu cũng là sững sờ, có ý tứ gì? Về sau ngươi liền đã hiểu, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên nhanh chóng lục soát thiên thú nhất tộc vị trí, sau đó hai người bọn họ ngồi không gian phi hành khí trực tiếp chạy tới. Không gian phi hành khí. Thật là đồ tốt ga, bình thường đi đường mấy tháng, mấy năm mới có thể đến địa phương, nhưng bây giờ, mấy cái ánh sáng lúc liền có thể nhẹ nhõm đến, mà lại cũng là vô cùng an toàn. Đương nhiên, phần lớn người là dùng không nổi không gian phi hành khí. Giống như là Hạ Thiên đẳng cấp này không gian phi hành khí, sử dụng một lần giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Bọn hắn ra ngoài một lần, cũng vô pháp kiếm nhiều như vậy tiên thạch. Mặc dù Hạ Vận tiên mạch cũng có truyền tống trận, nhưng truyền tống trận khoảng cách đồng dạng đều rất gần. Nơi này là thiên thú thành A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt mình to lớn Vân Thành, cái này Vân Thành thế nhưng là thật khí phái A. Đám mây bên trong, phảng phất vô số đồ đằng du tẩu. Thành trì vô cùng phồn hoa. Ra ra vào vào người rất nhiều. Hai bên đường cũng có rất nhiều tiên thú đang nghỉ ngơi. Liên thủ vệ đều là trực tiếp ngồi xổm ở cửa ra vào. Phảng phất như là ngồi xổm hai cái sư tử đá đồng dạng, bất quá ngồi xổm hai cái tiên thú càng thêm hùng vĩ. Thiên thú thành là trừ bỏ Hạ Vận tiên thành bên ngoài, lớn nhất một tòa thành thị, mà lại nơi này hùng vĩ trình độ là muốn so Hạ Vận thành đều mạnh hơn. Hạ Vận thành nhiều nhất chính là các loại thực vật chế tạo kiến trúc cùng công trình, mà nơi này có rất nhiều đều là đặc thù tiên thú kiến tạo, bao quát trong cửa thành hai đạo phòng ngự. Chính là Hạ Vận tiên mạch phòng ngự mạnh nhất tiên thú. Liên đầu giải thích nói. hắn một mực phi thường xem trọng Thiên Thú Thành. Mà lại cũng cho rằng Thiên Thú Thành tại Hạ Vận Tiên Mạch là một cái phi thường cọc tiêu thành trì. Liên đầu là thật hy vọng Hạ Vận Tiên Mạch trở nên càng ngày càng tốt. Trong này ở đều là hóa hình tiên thú sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, như thế lớn một thành trì, vậy khẳng định là hóa hình tiên thú nhạc viên đi, mà lại khả năng tất cả hóa hình tiên thú tất cả đều ở nơi này. Nơi có người liền có đấu tranh, mặc dù hóa hình tiên thú phi thường đồng lòng, nhưng cuối cùng sẽ có một chút tồn tại đặc thù, bất quá nơi này tụ tập 95 hóa hình tiên thú, mà lại nơi này thường cư trú dân nhất định phải là hóa hình tiên thú, nếu như ngươi là nhân loại, cái kia không quản ngươi lập xuống qua bao nhiêu công lao, cũng không thể trở thành nơi này thường trú cư dân. Liên đầu giải thích nói. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Những này tiên thú hóa hình về sau, vì cái gì đều cố ý lưu lại một chút đặc thù rõ ràng a? Hắn đã thấy không ít theo bên cạnh hắn trải qua yêu thú đều là dạng này, những này yêu thú trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đặc thù. Tiên thú muốn hoàn toàn hóa hình nguyên bản liền rất khó khăn, mà lại bọn hắn còn muốn phân chia ra chính mình cùng nhân loại, vì lẽ đó cơ hồ tất cả hóa hình tiên thú, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều sẽ có một ít chỗ đặc thù là đó có thể thấy được thân phận của bọn hắn. Liên đầu giải thích nói. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn hai cái muốn đi vào Thiên Thú Thành bên trong thời điểm, bên ngoài đột nhiên đánh nhau, mấy đầu hóa hình tiên thú đột nhiên gặp tập kích, mà động tay người cũng đều là hóa hình tiên thú. Song phương đánh phi thường kịch liệt. Bất quá hiển nhiên tập kích chính là có chuẩn bị mà đến. Mà lại bọn hắn nhân số nhiều hơn một chút. Bị đánh lén chỉ có 3 đầu tiên thú, mà đối phương khoảng chừng 7 con. Lui lại đi, bọn hắn muốn lộ ra bản thể, bọn gia hỏa này cái đầu đều là phi thường lớn. Liên đầu nhắc nhở. Hả? Ngay tại Hạ Thiên lui lại thời điểm, một cái hộp đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái hộp này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Bởi vì đối phương là sử dụng thủ pháp đặc biệt giao cho hắn. Là đang bị vây công 3 đầu tiên thú bên trong một đầu tiên dục vọng cho hắn. Hắn cũng là vội vàng thu vào. Oanh! Lúc này, 10 đầu tiên thú một cái so một cái thể hình lớn. Ta đi, bọn hắn như thế đánh, động tính cũng quá lớn đi. Hạ Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi nói, lúc này hắn cũng là bị trước mắt đây hết thảy sợ ngây người. Bọn hắn song phương chiến đấu quả thực chính là quá kịch liệt. Mà lại bọn gia hỏa này hình thể một cái so một cái lớn. Bọn hắn như thế lớn hình thể. Lực lượng cũng là phi thường khổng lồ. Nếu như là cùng cấp bậc nhân loại cùng cùng cấp bậc tiên thú chiến đấu, tiên thú chiến thắng tỷ lệ là 99, bởi vì thủ đoạn của ngươi đồng dạng không phá nổi phòng ngự của hắn, mà ngươi cận thân công kích càng là không cách nào cùng hắn chống lại, chỉ cần ngươi sai lầm một lần, ngươi liền có thể mất đi tính mạng. Đương nhiên, trong nhân loại cũng không ít kỳ tài ngút trời cùng rất nhiều có thủ đoạn người, bọn hắn những người này ngược lại là đều có thể chống lại cùng cấp bậc tiên thú. Liên đầu giải thích nói. Tiên thú. Cùng cấp bậc nhân loại chiến đấu, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đạp. Cái này 3 đầu tiên thú gánh không được bao lâu. Hạ Thiên phát hiện, cái này 3 đầu tiên thú đã càng ngày càng phí sức, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, hậu quả khó mà lường được. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ân, cái này 7 con yêu thú, chính là không thuộc về Thiên Thú Thành tiên thú. Liên đầu nói. Vậy bọn hắn ở đây như thế đánh, Thiên Thú Thành không quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như Thiên Thú Thành muốn phái ra chi viện, hẳn là rất nhanh liền có thể đến đi, mà lại kề bên này còn có đi ngang qua hóa hình tiên thú, bọn hắn tựa hồ cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ a. Mặc dù Thiên Thú Thành tương đối đoàn kết, nhưng bên trong cũng là có không ít chủng tộc, bọn hắn đồng dạng không thích gây phiền toái, đặc biệt là những công kích này bọn hắn hóa hình tiên thú, bọn gia hỏa này là nghe Vạn Dặm Giao mệnh lệnh, tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc Vạn Dặm Giao, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có nhiều người chuyện, nhưng bọn hắn cũng không dám vào thành nháo sự, nếu như bọn hắn vào thành nháo sự, nháy mắt liền sẽ bị bắt xuống. Liên đầu nói, nha, Hạ Thiên đại khái đã hiểu là ý gì. Lúc này, cái này 3 đầu tiên thú đã muốn chết ở trước mặt bọn họ. Chúng ta không giúp đỡ sao? Hạ Thiên nhìn về phía Liên đầu. Giúp không được, mặc dù ta không hy vọng Hạ Vận Tiên Mạch xảy ra chuyện, nhưng ta sẽ không đi ngăn cản Hạ Vận Tiên Mạch bình thường sự tình phát sinh. Nếu như chúng ta nhúng tay, nhiều khi, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét, chết càng nhiều người. Hiện tại, là thuộc về bọn hắn nhân sinh của mình, nếu như bọn hắn chiến tử ở đây, đó cũng là vinh quang của bọn hắn. Liên đầu cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Mặc dù bình thường liên đầu vô cùng nhân từ, luôn muốn làm sao có thể để hạ vận tiên mạch trở nên càng tốt hơn, bảo hộ càng nhiều người. Nhưng hắn lại sẽ không tùy tiện đi xuất thủ cải biến một người nào đó vận mệnh. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, được rồi, ta không hiểu các ngươi đại nghĩa, ta cũng không quản về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ba người này nhìn qua không phải loại kia tội gì đại ác cực tiên thú, ta không nhìn nổi bọn hắn chết ở trước mặt ta. Hạ Thiên làm việc. Chỉ cầu bản tâm. Liên đầu không nói gì, cũng không có ý xuất thủ, càng không có đi ngăn cản Hạ Thiên. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao chống lại trước mặt cái này 7 con chân tiên ngũ giai tả hữu tiên thú đâu. Hết chương 8813. Chương 8814 Hạ Thiên vs 7 tiên thú. Người đang é rô tia eater si eater hát. Lần trước mặc dù hắn nhìn thấy Hạ Thiên ra tay với Long Ảnh, hắn không thể không thừa nhận, Long Ảnh tốc độ phát triển đã phi thường khủng bố, mà lại Long Ảnh thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp miểu sát Long Ảnh. Một chiêu liền đánh bại Long Ảnh. Trong nháy mắt công kích, liền xem như hắn, cũng không biết Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đặc biệt là Long Ảnh lúc ấy làm ra nhiều như vậy động tĩnh, đã che cản tầm mắt của bọn hắn. Lần này, Hạ Thiên đối mặt 7 đại chân tiên cấp 5 trở lên tiên thú, vậy hắn khẳng định phải dùng ra bản lĩnh thật sự tới, vì lẽ đó tiếp xuống, hắn cũng là dự định xem kịch vui. Đối với liên đầu đến nói, Hạ Thiên trong mắt hắn, từ đầu đến cuối đều là thần bí như vậy, để hắn không cách nào nhìn thấu. Hắn đi theo Hạ Thiên thời gian đã lâu, nhưng là đến bây giờ, hắn cũng nhìn không thấu Hạ Thiên, xem không hiểu Hạ Thiên thực lực, xem không hiểu Hạ Thiên thủ đoạn, xem không hiểu Hạ Thiên trên mặt cái kia mỗi giờ mỗi khắc tự tin. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền dám uy hiếp hắn. Hắn nhưng là Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm tiên A. Có thể Hạ Thiên biết rõ cái này còn dám uy hiếp hắn. Trước kia hắn cho rằng, có thể là Hạ Thiên đối với mình quá tự tin, vì lẽ đó không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn. Nhưng mà phía sau, Hạ Thiên cũng coi là chân chính hiểu rõ hắn thực lực. Có thể Hạ Thiên vẫn là bộ kia thái độ. Mà lại hiện tại hắn cũng coi là hiểu rõ Hạ Thiên. Hắn phát hiện, Hạ Thiên ban đầu là thật không phải khoác lác a. Bá! Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Một nháy mắt hắn trực tiếp đem Thiên Hàn Kiếm đâm vào một đầu đuổi theo tiên thú trên thân. Lực lượng cường đại trực tiếp đem tiên thú điểm bay. Hả? Thật là lớn lực lượng, liên đầu cũng là sững sờ, cận thân chiến đấu, cùng cấp bậc nhân loại là không cách nào cùng tiên thú chống lại, đặc biệt là phương diện lực lượng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà một kiếm trực tiếp điểm bay đầu kia tiên thú. Lực lượng như vậy, thật là phi thường khủng bố a. Cái gì chung quanh những cái kia tiên thú cũng tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên tay phải vung lên, cái hộp kia xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem hộp ném trở về đầu kia tiên thú trên thân, chính là cái kia cho hắn hộp tiên thú chính ngươi đồ vật, chính mình giữ gìn kỹ đi, ta cũng không muốn chờ ngươi chết về sau, còn đi giúp ngươi tặng đồ. Đầu kia tiên thú cũng là sững sờ, đa tạ tiên sinh. Ngươi là ai? Chúng ta là Vạn Lý Giao đại nhân thủ hạ, ngươi dám can đảm ngăn trở chúng ta, là đang tìm cái chết sao? Một đầu tiên thú phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vạn Lý Giao. Đây là phụ cận nổi danh nhất nhân vật. Một cái không phục thiên thú thành quản lý, chính mình tự lập sơn môn tồn tại. Hạ Thiên. Hắn không có giấu giếm thân phận của mình, trước đó hắn sở dĩ che giấu mình thân phận, là bởi vì hắn muốn điều tra một ít chuyện, bất quá bây giờ hắn muốn điều tra sự tình đều đã điều tra không sai biệt lắm. Vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục giấu giếm thân phận. Mà lại hắn còn muốn đem ngũ nhất dẫn ra. Nếu như ngũ nhất tại thiên thú thành phụ cận lời nói, cái kia Hạ Thiên như thế nháo trò, ngũ nhất khẳng định sẽ tìm được Hạ Thiên, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là dùng chính mình tới làm cái này mồi nhử, đến để ngũ nhất mắc câu. Bởi vì cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hạ Thiên làm như vậy mặc dù phong hiểm rất lớn, hắn ở ngoài sáng, ngũ nhất ở trong tối, nhưng chỉ cần hắn khống chế tốt, vậy hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Hạ Vận Cửu tặc một trong đầu kia tiên thú cũng là ánh mắt sững sờ. Cái này ba cái đầu tiên thú, hôm nay ta bảo đảm, nếu như các người muốn động thủ, ta phụng bồi, nhưng các người cũng phải cẩn thận một chút, con người của ta hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất không cẩn thận giết các người sẽ không tốt. Hạ Thiên nói thẳng, hắn là tới cứu người, mà không phải đến giết người. Một cái mới Hạ Vận Cửu tặc mà thôi, người mới từ Cửu Châu đi ra bao lâu, thế mà liền dám đối với chúng ta nói như vậy, chúng ta đều là chân tiên ngũ giai tiên thú, cùng cấp bậc cơ hồ vô địch tồn tại, không có nhân loại có thể chính diện chống lại chúng ta. Đầu kia tiên thú nói xong vọt thẳng tới. Ngay tại hắn xông lên một khắc này, một viên to lớn lưu tinh nện xuống. Ầm ầm. Lưu tinh trực tiếp nện ở đầu kia tiên thú trên thân, mặc dù hắn cái đầu rất lớn, nhưng lưu tinh uy lực càng lớn. Mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Lưu tinh dần dần biến mất. Con yêu thú kia dáng vẻ cũng là vô cùng chật vật. Cùng tiến lên, giết hắn. Con yêu thú kia phẫn nộ hô, lúc này hắn muốn đứng lên, có thể trên người hắn đều là vô cùng đau đớn, toàn bộ thân thể, không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau. Nhìn xem xông tới năm đầu tiên thú, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, tay phải của hắn vung lên, xung quanh nháy mắt ngưng tụ thành băng. Ngạch! Cái này băng liên đầu trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói câu nói kia là có ý gì. Biến mất! Hạ Thiên thân thể biến mất. Một lam một kim hai đạo quang mang theo cái này năm đầu tiên thú trên thân vòng qua. Sau đó năm đầu tiên thú trực tiếp ngã trên mặt đất. Giết! Vừa mới bắt đầu kia bị Hạ Thiên đánh bay tiên thú vừa mới xông lại, liền thấy đồng bạn của mình tất cả đều ngã trên mặt đất tràng diện, hắn toàn bộ thân thể cũng là triệt để sững sờ tại nơi đó. Người muốn giết ai? Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh vào đầu kia tiên thú trên thân. Ầm! Đầu kia tiên thú một lần nữa bị đánh bay. Nhân sinh của hắn chính là bi kịch a. Vừa mới bị Hạ Thiên đánh bay, hắn vừa đứng lên muốn xông lại, liền lại bị Hạ Thiên đánh bay. Hạ Thiên đầu kia bị lưu tinh đập xuống đất tiên thú chậm rãi đứng dậy, người đây là tại khiêu khích Vạn Lý Giao đại nhân uy nghiêm, người đây là tại muốn chết. Ầm! Hạ Thiên ngón tay một chút, lưu tinh lần nữa trượt xuống, trực tiếp đem vừa mới đứng lên đầu kia tiên thú lại một lần đập ngã trên mặt đất. Yên tĩnh một hồi đi, loại lời này đối ta hữu dụng, ta cũng sẽ không động thủ. Kết thúc. Nguyên bản người chung quanh đều cho rằng là Hạ Thiên bị đối phương nhẹ nhõm giải quyết, nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc, cái này bảy con tiên thú đều bị Hạ Thiên làm xong. Mặc dù bọn hắn cũng chưa chết, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn bảy cái tất cả đều không đứng lên nổi. Ta giết các ngươi, cái kia ba đầu tiên thú bên trong một đầu nháy mắt thẳng hướng ngã trên mặt đất những cái kia tiên thú. Ngay tại hắn xông đi lên thời điểm, thân thể của hắn cũng là bị Hạ Thiên đạp bay. Ta cứu các ngươi, không có nghĩa là ta nuông chiều các ngươi, vừa mới bắt đầu nhìn các ngươi đáng thương cứu các ngươi, nhưng bây giờ ngươi nghĩ bỏ đá xuống giếng, vậy nhưng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Tiểu thất, còn không mau cho tiên sinh nói xin lỗi. Trước đó cái kia tiếp nhận hộp người vội vàng nói. Cái kia tiểu thất cắn răng, cúi đầu, trên mặt viết đầy oán hận. Được rồi, ta không quan tâm những này, nhưng nhớ kỹ, làm người phải có ranh giới cuối cùng. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi tới liên đầu bên người. Tiên sinh, chúng ta là tiên trùng nhất tộc, ta là trùng tam, hai vị này là đệ đệ ta, trùng tứ cùng trùng thất, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, đệ đệ ta không hiểu chuyện, ta thay hắn giống ngài xin lỗi. Trùng tam đối Hạ Thiên thật sâu bái. Tiểu thất, chính mình quay lại đây cùng tiên sinh nói xin lỗi. Trùng tứ quát lớn. Hắn đều nói không cần. Trùng thất phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên không có phản ứng bọn hắn, hắn lúc này, nhìn thoáng qua liên đầu, hai người trực tiếp hướng về thiên thú thành phương hướng đi đến. Hết chương 8814. Chương 8815 rốt cục chờ được ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu thất, ngươi lần này quá không hiểu chuyện, trùng tam nói. Tam ca, chúng ta đã cầu viện, đại bộ đội lập tức sắp đến. Liền xem như hắn không xuất thủ, chúng ta cũng không chết được. Trùng thất phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, chính mình căn bản cũng không cần Hạ Thiên cứu. Một cái Hạ Vận cửu tặc mà thôi, tại Hạ Vận tiên mạch, đó chính là đào phạm đồng dạng người. chính mình mới không cần dạng này người cứu. Nếu như không phải hắn xen vào việc của người khác, chờ người của chúng ta đến, cái kia 7 người đều sẽ chết. Nghe được Trùng Thất, Trùng Tứ mặt triệt để lạnh xuống, ngươi có phải hay không điên rồi, trong thành, tam ca bọn hắn quá nuông chiều ngươi, cho nên mới để ngươi như thế không biết tốt xấu, ngươi cầu viện, chờ tăng viện người tới, chúng ta chết sớm, người ta đã cứu chúng ta mệnh, ngươi ngay cả câu tạ ơn cũng sẽ không nói sao. Trùng Tứ giơ tay, kém chút đánh xuống. Được rồi, lão Tứ, trở về rồi hãy nói đi, chúng ta còn muốn đem đồ vật đưa trở về đâu. Trùng Tam ngăn cản Trùng Tứ. Tam ca, đều là các người quen, Trùng Tứ bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cùng Liên Đầu cứ như vậy đi tới thành nội. Chỉnh tề. Hạ Thiên vào thành cảm giác đầu tiên, chính là chỗ này vô cùng chỉnh tề, không có Hạ Vận Tiên Thành xinh đẹp, nhưng tất cả kiến trúc đều là vuông vức, hoặc là chính là hình tròn. Phác phác thảo thảo. Cảm giác thế nào, nơi này có phải hay không không thể so Hạ Vận Tiên Thành chênh lệch, Liên Đầu nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt một mực không ngừng nhìn xem xung quanh. Lúc này, người lui tới vô cùng nhiều. Hạ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh. Hạ Thiên nhướng mày. Hạ Tiên Sinh, là ta, Trùng Tứ A. A, là ngươi A, các ngươi sẽ không sốt ruột vận chuyển đồ vật sao, Hạ Thiên hỏi. Đồ vật tam ca đưa trở về, ta là cố ý chạy tới cho Hạ Tiên Sinh ngài nói xin lỗi, đệ đệ ta từ nhỏ nuông chiều từ bé. Để ta những cái kia ca ca cho làm hư, không hiểu chuyện, ngài đừng giống như hắn. Trùng Tứ phi thường áy náy nói. Ngươi không nói, ta đều không để ý. Hạ Thiên vỗ vỗ Trùng Tứ bả vai. Hắn đúng là không để ý, hắn đã không phải là trước kia người trẻ tuổi, nếu là trước đây hắn, khẳng định sẽ phi thường tức giận, thậm chí sẽ làm ra một chút quá mức sự tình, để bọn hắn những này lang tâm cẩu phế ra hỏa trả giá đắt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã không thèm để ý những này tiểu nhị thế tổ bọn họ khiêu khích. Hạ Tiên Sinh thật sự là đại nhân đại lượng A, bất quá Hạ Tiên Sinh ngài là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Thú Thành đi, ta có thể mang ngài thật tốt dạo chơi, tam ca nói chờ hắn đem đồ vật đưa trở về sau, muốn thật tốt chiêu đãi ngài. Trùng Tứ cung kính nói. Chiêu đãi cũng không cần, ta nghe ngóng ngươi một người. Hạ Thiên ngược lại không quan tâm cái chiêu gì đợi vấn đề, hắn cứu những người này. Cũng không nghĩ tới để bọn hắn báo đáp. Tiên sinh ngài muốn nghe được người nào, Trùng Tứ vội vàng hỏi. Hắn là thật muốn báo đáp Hạ Thiên ân cứu mạng A, hôm nay nếu như không phải Hạ Thiên, vậy bọn hắn những người này nhất định phải chết. Hắn cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành. Hiện tại Hạ Thiên có yêu cầu gì, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Ngũ Nhất, người biết người này sao, Hạ Thiên hỏi. Hắn tới đây, chính là đến tìm Ngũ Nhất. Nếu như Trùng Tứ có thể biết Ngũ Nhất tung tích, vậy hắn liền đơn giản nhiều, cũng không cần hướng mặt ngoài chạy. Ngũ Nhất, danh tự này cũng quá đơn giản đi, nếu như là nhũ danh, loại này danh tự không có 1 vạn cũng có 8.000 A, có hay không mặt khác đặc thù, Trùng Tứ lúng túng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên chỉ cấp một cái tên. Mà lại cái tên này quá đơn giản. Hắn là thật không biết đây là người nào a. Ta chỗ này có hình ảnh của hắn. Hạ Thiên lấy ra một khối ảnh hưởng thạch. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngạch. Làm Trùng Tứ ánh mắt nhìn về phía cái này hình ảnh thời điểm, hắn cũng là sững sờ, đây là 51 tổ tông. Người biết hắn, Hạ Thiên nhìn thấy Trùng Tứ nhận biết người này. Hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu quả như thật có thể thăm dò được Ngũ Nhất tung tích, vậy liền dễ dàng hơn a. Nhận biết, hắn là chúng ta Trùng tộc người, nhưng hắn bản thể không phải Trùng tộc. Trùng Tứ giải thích nói. Nhận biết. Hắn là nhận biết người này. Nói cho ta một chút hắn. Hạ Thiên thấy được một nhà tử quán, sau đó đi vào. Rất nhanh. Rượu liền lên tới. Liên Đầu ngồi ở một bên cái gì cũng không nói, mà là trực tiếp mở uống. Hắn nhưng là thích vô cùng uống rượu, vừa đến tử quán, đó chính là một mực không ngừng uống. Lão bản, rượu ngon thức ăn ngon đều đưa ra, Trùng Tứ cũng là phi thường đại khí hô, Hạ Thiên đối với hắn có ân cứu mạng, hắn làm sao lại đau lòng như thế điểm tiền trinh đâu. Tiền thưởng ta đã vừa mới ném đi qua, người nói cho ta Ngũ Nhất tin tức là được. Hạ Thiên cũng không phải đến chiếm người ta tiện nghi, đối phương có thể nói cho hắn biết Ngũ Nhất tin tức, đây đối với hắn đến nói liền là phi thường trọng yếu. Về phần tiền thưởng, hắn cũng không quan tâm điểm ấy. Ngạch. Trung tứ một mặt hắc tuyến, bất quá hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt ra, Hạ tiên sinh, ngài muốn hỏi thăm người này, là ta trùng tộc một cái tiên tổ, đương nhiên, kia là rất nhiều năm trước sự tình, lúc kia, chúng ta trùng tộc phát triển phi thường lớn mạnh, mà lúc đó tộc trưởng cố ý nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ, những này tử sĩ đều là trong vạn chọn một, mỗi cái đều là tiên thú, hoặc là có được tiên thú huyết mạch người, thực lực cường đại vô cùng, cuối cùng, chọn lựa 100 người, mà bọn hắn những người này chính là không có danh tự, chỉ có số hiệu, ngài vừa cho ta nhìn người kia, chính là số 51, vì lẽ đó ngài xưng hô hắn là ngũ nhất cũng không sai, bất quá bọn hắn những người này bởi vì đều thay trùng tộc lập xuống qua công lao hãn mã, vì lẽ đó bọn hắn cũng thuộc về trùng tộc một viên, nhận trùng tộc hậu đại tôn trọng, nhưng sống sót cũng rất ít, sống đến bây giờ người bên trong, người ta quen biết hết thảy giống như cũng chỉ có hai cái, hắn là trong đó một cái. Hắn cũng là đem ngũ nhất thân phận nói ra. Đây chính là ngũ nhất tại Hạ Vận Tiên Mạch thân phận. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, ngũ nhất khi tiến vào chúng ta trùng tộc trước đó, thân phận tựa hồ liền rất thần bí, ta nghe trưởng bối nói, hắn là theo Hạ Vận Tiên Mạch bên ngoài người tiến vào, lúc ấy cái kia trong 100 người, không ít người địa vị cũng không nhỏ, nhưng phía sau đại bộ phận đều đã chết rồi, hiện tại còn sống hai người, một cái là ngũ nhất, một cái khác là 31. Bất quá bọn hắn hiện tại cùng chúng ta trùng tộc ở giữa đều có một ít mâu thuẫn, 31 còn tốt, ngay tại thành nội mở một nhà luyện khí phường, nhưng ngũ nhất hiện tại đã không trong thành, đoạn thời gian trước hắn xuất hiện qua một lần, lần kia đưa tới không nhỏ oanh động, nhưng phía sau náo phi thường không thoải mái. Trung tứ bổ sung, hắn là phi thường muốn đem tự mình biết sự tình tất cả đều báo cho Hạ Thiên, hắn nói cũng đúng vô cùng cẩn thận, phảng phất như là lo lắng cho mình rơi xuống cái gì đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá hắn cùng tộc trưởng cãi lộn vô cùng nghiêm trọng, tộc trưởng vì cho hắn xử lý yến hội, xin mời thành nội rất nhiều đại nhân vật đến, nhưng lần này cãi lộn vô cùng nghiêm trọng, ta tại sung túc địa vị không cao, vì lẽ đó không có tiến vào bên trong tư cách, tự nhiên cũng liền không biết xảy ra chuyện gì. Trung tứ lắc đầu. Hắn mặc dù cũng là trùng tộc người, nhưng sung túc nhân địa vị đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Còn có cái gì tin tức liên quan tới hắn sao? Hạ Thiên bây giờ muốn biết càng nhiều tin tức liên quan tới ngũ nhất. Tốt nhất là có thể tìm tới ngũ nhất. Ta nghe nói, hắn rời đi Thiên Thú Thành về sau, liền đi tìm Vạn Lý Giao, bất quá không biết là thật hay giả. Trung tứ nói. Vạn Lý Giao? Hạ Thiên nhướng mày, chính là trước đó truy sát các ngươi những người kia lão đại, đúng không? Đúng, chính là hắn, Vạn Lý Giao là phụ cận nổi danh gia hỏa, hắn cũng là hóa hình tiên thú. Nhưng hắn lại thường xuyên đối với chúng ta những người này xuất thủ. Trung tứ vừa nhắc tới Vạn Lý Giao thời điểm, cũng là vô cùng khó chịu. Lần này, hắn là kém một chút liền chết tại Vạn Lý Giao bộ hạ trong tay. Còn có cái gì mặt khác tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta đối với hắn không hiểu nhiều, bất quá chúng ta trùng tộc cao tầng đối với hắn hẳn là hiểu rất rõ. Trung tứ có ý tứ là hắn có thể đem Hạ Thiên dẫn tiến cho trùng tộc cao tầng. Sau đó đi hỏi một chút cao tầng tin tức liên quan tới ngũ nhất. Dạng này sẽ rất phiền phức a. Hạ Thiên mặc dù cứu được đối phương, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì xuất thủ cứu qua đối phương một lần, vẫn phiền phức người ta. Hạ tiên sinh, ngài lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Thú Thành, người đối Thiên Thú Thành khả năng không hiểu rõ lắm, chúng ta Thiên Thú Thành những này hóa hình tiên thú, đều là phi thường hữu hảo, đặc biệt là đối với nhân loại, chỉ cần không phải nhân loại chủ động tính toán chúng ta. Chúng ta liền chân thành mà đối đãi, lại càng không cần phải nói Hạ tiên sinh này còn đã cứu mạng của chúng ta. Trung tứ giải thích nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngạch. Trung tứ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Tiên sinh yên tâm, tiểu thất tuyệt đối là ví dụ, chúng ta nơi này phần lớn hóa hình tiên thú đều là cực kỳ tốt, tiểu thất đây là lần thứ nhất đi ra ngoài, chuyện lần này ta đã cùng phía trên phản ứng. Sau khi trở về, hắn nhất định sẽ thật tốt tỉnh lại chính mình. Đúng rồi, người là 31 trong thành mở một nhà luyện khí phường đúng không? Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới người này. Nếu người này cùng ngũ nhất là cùng một cái thời kỳ người, cái kia nói không chừng hắn có thể đối chuyện năm đó có chút hiểu rõ. Hạ Thiên cũng là muốn dự định đi hỏi một chút người này. Đúng, hắn mở một nhà luyện khí phường, tên là Ba Nhất Luyện Khí Phường, là thành nội tương đối nổi danh một nhà luyện khí phường. Hắn phương pháp luyện khí cũng rất mạnh, khí lực rất lớn, bất quá tính tình không tốt. Trung Tứ giải thích nói. Ta dự định đi trước xem hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong đứng dậy Liên Đầu, người ngay ở chỗ này uống trước lấy đi. Ân. Liên Đầu tiếp tục uống rượu của mình. Nếu như không phải lần này Hạ Thiên cùng Liên Đầu đối thoại. Trung Tứ thậm chí muốn xem nhẹ Liên Đầu người này tồn tại. Liên Đầu bình thường ngồi ở chỗ đó thời điểm, tồn tại cảm vô cùng thấp, cơ hồ có rất ít người sẽ phát hiện hắn, hắn là loại kia phi thường dễ dàng bị người sơ sót tồn tại. Một chỗ bên trong dãy núi. Ngươi nói, đối phương gọi Hạ Thiên đúng không? Một tên nam tử hỏi. Đúng, hắn nói hắn gọi Hạ Thiên, chính là hắn phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Trước đó bị Hạ Thiên đánh đầu kia tiên thú nói. Các ngươi bảy cái liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn đúng không? Tên nam tử kia hỏi lần nữa. Thực lực của hắn phi thường thần bí, rõ ràng cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ân, vậy liền không sai, chính là hắn, rốt cuộc đợi đến hắn, hắn chung quy là tìm tới bọn họ tới. Mặt của nam tử kia lên lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8815. Chương 8816 lăn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn là ai? Bên cạnh một tên nam tử lạnh lùng hỏi. Hạ Thiên, nam tử kia mỉm cười. Nói tương đương không nói. Thiên thú thành bên trong. Hạ Thiên nhìn xem Trùng Tứ. Hạ tiên sinh, cái kia ba một tính tình là thật phi thường không tốt, ngài như thế đi qua muốn nghe ngóng sự tình, rất dễ dàng bị đánh ra tới. Trùng Tứ phi thường bất đắc dĩ hồ lục soát nói. Đối với ba một người này, hắn vẫn là có hiểu biết. Bởi vì ba tính toán là trùng tộc người, mặc dù ba một ở bên ngoài không có dựa vào trùng tộc danh dự ăn cơm, nhưng trên thực tế, trùng tộc những năm này cũng không có bạc đãi ba một. Sung túc binh khí cơ hồ đều là tại ba một luyện khí phường mua. Bất quá, bọn hắn cũng đều được chứng kiến ba một tính tình là cỡ nào không tốt. Mà lại ba một cũng đối chuyện bên ngoài không có hứng thú. Hắn mặc dù sẽ không ở thành nội giết người, nhưng hắn thế nhưng là thật sẽ động thủ, lại thêm thực lực của hắn mạnh, uy vọng cũng rất cao, liền xem như nơi này thủ vệ, bình thường cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không có việc gì. Ta tới cửa thỉnh giáo, tự nhiên là muốn khách khí một chút, cũng không thể ngươi đi thỉnh giáo đối phương còn khách khí khí với ngươi a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cho rằng, chính mình đây là đến hỏi đối phương vấn đề, cái kia thấp kém một chút là bình thường tình huống. Hắn cũng minh bạch Trùng Tứ nhất định là vì hắn tốt. Trùng Tứ bọn hắn những người này đều tại ba một trên thân thua thiệt qua, vì lẽ đó hắn không muốn để cho Hạ Thiên cũng đi vấp phải trắc trở. Đối với hắn ân nhân, hắn vẫn là muốn thật tốt chiêu đãi. Hắn hiện tại thậm chí đã hối hận nói cho ba một người này. Ta đây bồi ngài cùng đi chứ, Trùng Tứ nói. Hắn là thật không yên lòng chính Hạ Thiên một người đi qua a, hắn đi theo đi qua, vậy hắn còn có thể thay Hạ Thiên kể một ít lời nói, để lão gia hỏa kia nói một chút thể diện. Mặc dù hắn cảm thấy không quá hiện thực, nhưng hắn chính là muốn theo sau nhìn xem. Đi thôi, Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Thiên thú thành, thật là để hắn mở rộng tầm mắt a. Hắn phát hiện, chính mình đi vào tiên giới về sau, thật là thêm kiến thức, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đặt ở linh giới, cũng có thể dùng để tu luyện. Cho dù là đơn giản nhất những cây cối kia, đều có thể để linh giới người xem như là linh mục tài bồi. Mà thiên thú thành bên trong những kiến trúc này, rõ ràng đều là sống tiên thú. Vuông vức, nhìn qua vô cùng hợp quy tắc. Tiên sinh, chúng ta thiên thú thành kiến trúc là độc nhất vô nhị, toàn bộ hạ vận tiên mạch, đều không có người có thể mô phỏng đi ra, bởi vì căn bản liền sẽ không có tiên thú đi cho bọn hắn làm kiến trúc. Nơi này kiến trúc, bình thường đều là lão bản phân thân, nếu như lão bản đột nhiên bất hạnh, cửa hàng này liền sẽ trực tiếp nát, đây cũng là một loại thủ đoạn, có thể nói với mình người nhà, chính mình xảy ra chuyện. Trùng Tứ kiên nhẫn giảng giải. Hắn biết Hạ Thiên là lần đầu tiên đi vào thiên thú thành. Vì lẽ đó hắn cũng muốn thật tốt cho Hạ Thiên giảng một chút bọn hắn thiên thú thành. Hạ Thiên thế nhưng là ân nhân của hắn a. Hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ a. Hạ Thiên đi vào hạ vận tiên mạch về sau, thế giới quan bị một lần tiếp lấy một lần đổi mới a. Đâu đâu cũng có lớn mây. Mà lại đâu đâu cũng có các loại kỳ dị kiến trúc. Phổ thông thành thì kiến trúc đều là tiên mộc cùng tiên thảo. Thiên thú thành kiến trúc đều là tiên thú. Chúng ta thiên thú thành luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đẳng cấp đều là rất cao, bởi vì phần lớn nguyên vật liệu đều là chúng ta những này tiên thú trên thân chóc ra đồ vật, còn có là tại tiên thú tử vong về sau, tộc nhân của hắn dùng trên người hắn có thể sử dụng vật liệu đi luyện đan hoặc là luyện khí, cái này cũng thuộc về là để mỗi một đầu tiên thú không quản theo còn sống vẫn là đến chết, đều phát huy tác dụng lớn nhất. Trung tứ phi thường kiêu ngạo nói. Bất quá Hạ Thiên nghe lại là phi thường làm người ta sợ hãi. Lấy chính mình thân nhân đi luyện đan cùng luyện khí, mặc dù là tiên thú, nhưng Hạ Thiên cũng cảm thấy rất khủng bố a. Loại chuyện này, hắn là thật không cách nào tưởng tượng. Ta nhìn mỗi một đầu tiên thú tựa hồ cũng rất trân quý thời gian tu luyện a, liền bọn hắn uống rượu cùng nói chuyện trời đất thời điểm đều là tại tu luyện. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này tiên thú thật là không giống a. Bọn hắn so với nhân loại càng thêm để ý tu luyện. Hạ tiên sinh, ngài đối tiên thú khả năng không hiểu rõ lắm, mọi người đều biết, cùng cấp bậc tiên thú cơ hồ là 99 mạnh hơn cùng cấp bậc nhân loại, nhưng đồng dạng, tiên thú muốn tăng lên một cảnh giới, cái kia trình độ khó khăn là nhân loại hơn gấp 10 lần, nhân loại là sẽ không lý giải chúng ta con đường tu luyện là khó khăn dường nào, mà lại chúng ta những này hóa hình tiên thú là không bị những cái kia không hóa hình tiên thú tán thành. Đồng dạng chúng ta còn không thuộc về loài người, chúng ta là kẹp ở giữa tồn tại, nếu như chúng ta không cố gắng tu luyện, cái kia làm chúng ta gặp được thời điểm khó khăn, chúng ta ai cũng không trông cậy được. Trung tứ bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên trước đó cũng nghe Liên Đầu nói qua. Hóa hình tiên thú cùng nhân loại quan hệ phi thường tốt. Thậm chí còn thường xuyên trợ giúp cùng cứu trợ nhân loại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Bọn hắn là cỡ nào muốn để song phương tán thành bọn hắn tồn tại. Kỳ thật, các ngươi làm tốt chính mình là được rồi. Hạ Thiên an ủi. Hạ tiên sinh, tại Hạ Vận Tiên Mạch, không, tại toàn bộ tiên giới, ngươi có thực lực, có quyền lợi, ngươi mới có thể làm tốt chính mình, ngươi mới có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Nhưng nếu như ngươi không có năng lực tình huống dưới, nói cái gì đều là nói vô ích, chúng ta cố gắng để cao tâm tính, là vì tốt hơn cùng những cái kia ngốc bê nói chuyện. Mà chúng ta cố gắng tăng thực lực lên, là vì để những cái kia ngốc bê thật tốt nói chuyện với chúng ta. Trung tứ mỉm cười. Thực lực chính là một sự uy hiếp, người có thực lực, người khác tự nhiên sẽ khách khách khí khí với ngươi, nếu như ngươi không có thực lực, vậy nói gì đều là nói vô ích. Ta hiểu các ngươi, Hạ Thiên cứ như vậy đi theo Trung tứ đi suốt đi vào. Dọc theo con đường này, Trung tứ cùng Hạ Thiên cũng là thật tốt giới thiệu một chút Thiên Thú Thành. Thiên thú thành có hơn vạn loại tiên thú tồn tại. Bất quá ở đây chủng tộc thế lực lớn nhất có ba cái, chủng tộc chính là một cái trong số đó, mặt khác hai cái một cái là lang tộc, một cái khác là ưng tộc. Đương nhiên, cũng không phải là nói, cái này ba cái chủng tộc chính là mạnh nhất. Mà là nói, chủng tộc của bọn họ xem như thành nội số người nhiều nhất, hệ thống khổng lồ nhất. Thiên thú thành bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Bình thường những cao thủ này đều là đang nỗ lực tu luyện. Chỉ khi nào có việc xuất hiện, bọn hắn thì là đều sẽ ngay lập tức lao ra. Mà Thiên Thú Thành thành chủ thì là Long tộc Ngao Vân. Nhất làm cho Hạ Thiên cảm giác kinh ngạc chính là liên quan tới Long tộc sự tình. Hạ Thiên trước đó tại linh giới cũng đã gặp không ít Long tộc. Nhưng căn cứ Trùng Tứ giới thiệu đến nói những cái kia Long tộc, đều chỉ bất quá là Long tộc chi nhánh mà thôi. Mặc dù bọn hắn ở phía dưới thế giới nhìn qua rất uy phong, nhưng trên thực tế, trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết mạch ngay cả 10% cũng chưa tới. Long tộc huyết mạch càng cao, thực lực càng mạnh. Long tộc chi nhánh cũng là rất nhiều. Nhưng tinh khiết long tộc huyết mạch lại phi thường thưa thớt. Nghe nói, toàn bộ tiên giới, có được long tộc huyết mạch 100% long tộc số lượng, dùng một cái tay đều có thể điều tra đến, mà Thiên Thú Thành cái này Ngao Vân. Thể nội long tộc huyết mạch chính là 30%. So linh giới những cái kia long tộc mạnh rất nhiều. Hắn theo phá trứng một khắc kia trở đi, hắn chính là phàm tiên cảnh giới. Đây chính là huyết mạch thuần chính chỗ tốt. Thành chủ nhất định rất lợi hại a, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên lợi hại, thành chủ chẳng những lợi hại, mà lại phi thường để người tôn kính, hắn không quản làm chuyện gì, đều là nghĩ đến muốn đem chúng ta Thiên Thú Thành phát triển đến tốt nhất. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng, hy vọng chúng ta có thể đạt được nhân loại, đạt được những cái kia không có hóa hình tiên thú tán thành, trải qua hắn nhiều năm như vậy cố gắng, nhân loại đã triệt để tán thành chúng ta, hắn cũng là vẫn luôn đang cố gắng, để những cái kia không có hóa hình tiên thú tán thành chúng ta. Trùng tứ vô cùng kính nể cái này thành chủ. Hạ Thiên đi theo trùng tứ như thế một đường đi về phía trước. Rốt cục, hắn thấy được trong truyền thuyết ba nhất luyện khí phường. Hắn không đợi đi vào. Cút. Một cái lăn chữ liền từ bên trong truyền ra, hơn 10 bóng người ngã bay ra ngoài, những người này đều là bị bên trong người kia lăn chữ cho xông bay ra ngoài. Hết chương 8816. Chương 8817 tam nhất luyện khí phường. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam nhất, người vênh váo cái gì, chúng ta lang tộc cũng không phải dễ khi dễ, người chờ đó cho ta. Cầm đầu cái kia công tử ca đứng dậy, một bên lui lại, một bên hô hào. Mặc dù hắn trên miệng nói phi thường kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại là đang không ngừng lui lại. Mà lại trên mặt còn có một số thần sắc kinh khủng. Ngạch! Trùng tứ nhìn về phía Hạ Thiên Hạ tiên sinh, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Hắn sợ nhất chính là nhìn thấy loại tràng diện này. Tam nhất nổi nóng lên, đó là thật ai cũng không quen lấy a. Loại chuyện này, hắn cũng là bất lực a. Ngươi thì không nên đi vào, ở chỗ này chờ đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Trùng tứ một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Bất quá hắn hiện tại cũng là thật không thể ra sức. Lão tứ, Hạ Tiên sinh đâu? Trùng tam từ phía sau đi tới. Lúc trước hắn đi xử lý sự tình. Hiện tại mới cố ý chạy tới. Tiến vào, trùng tứ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì tiến vào, người làm sao không ngăn hắn a? Đây chính là tam nhất luyện khí phường a, mấy tên kia tính tình thế nhưng là phi thường không tốt. Trùng tam lo lắng nói. Hắn cũng là trùng tộc người, hắn tự nhiên biết tam nhất tính tình là cỡ nào không tốt. Nếu như bọn hắn ngay ở chỗ này nhìn lời nói, cái kia không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì a. Tam ca, làm sao bây giờ a? Trùng tứ hỏi. Không quản được nhiều như vậy, đi vào. Trùng tam cắn răng, đi thẳng về phía trước. Bọn hắn trùng tộc người bình thường đến tam nhất luyện khí phường nếu như không có chuyện gì, đây chính là cũng sẽ bị hung hăng chửi mắng một trận, thậm chí là đánh ra tới. Nhưng bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hạ Thiên là bọn hắn ân nhân cứu mạng, hắn hiện tại làm sao đều muốn xông vào. Lúc này hai người cho rằng, Hạ Thiên hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu bị mắng, thậm chí đã muốn bị đánh tới. Tam nhất thế nhưng là phi thường khủng bố, tiếp xuống tam nhất sẽ dùng hắn thủ đoạn mạnh nhất chỗ phạt Hạ Thiên, để Hạ Thiên phi thường thống khổ. Tóm lại, bọn hắn bây giờ nghĩ đều là Hạ Thiên sợ rằng sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng tình trạng a. Bởi vì tam nhất là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên. Hô! Hai người thở một hơi thật dài, sau đó bọn hắn cứ như vậy vọt vào. Ha ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, không nghĩ tới cái này một nhóm hạ vận cửu tặc thế mà xuất hiện ngươi như thế người có ý tứ. Một đạo thanh âm quen thuộc tiến vào hai người trong lỗ tai. Lúc này hai người bọn họ cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn trước mặt đây hết thảy. Cái tính khí kia nóng nảy tam nhất, lúc này thế mà đang cùng Hạ Thiên uống rượu, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người nói chuyện còn rất vui vẻ. Ngạch! Mộng! Hai người bọn họ lúc này là thật mộng, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn ở chỗ này mặt chịu đựng dạng gì thống khổ cùng tra tấn đâu, nhưng bây giờ xem ra, hắn là thật suy nghĩ nhiều a. Hai người các ngươi làm gì tới? Tam nhất vừa mới vẫn là nói chuyện rất vui vẻ, thế nhưng là nhìn thấy hai người kia thời điểm, hắn cũng là sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hắn bình thường nhìn thấy trùng tộc người chính là như vậy. Vô cùng khó chịu. Trùng tam cùng trùng tứ hắn cũng đều nhận biết. Tam nhất tiên sinh, hai cái này là bằng hữu ta. Hạ Thiên nói. Tốt a, một bên chờ lấy đi. Tam nhất rất cho Hạ Thiên mặt mũi. Cũng không có trực tiếp đem bọn hắn hai cái đuổi đi ra, mà là cho phép bọn hắn có thể ở một bên chờ lấy. Trùng tam cùng trùng tứ hai người cứ như vậy đứng ở trong góc nhỏ, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng đều không dám làm. Hai người bọn họ cứ như vậy đàng hoàng đứng ở nơi đó. Mặc dù là đứng, nhưng đối với hai người bọn họ đến nói, cũng là hoàn toàn không giống đãi ngộ, bọn hắn bình thường lại tới đây làm sao có thể có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Ngươi tới tìm ta. Là vì ngũ nhất đi tam nhất đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng vậy a, ngài làm sao biết? Hạ Thiên hỏi. Hắn đoạn thời gian trước đến xem qua ta, đem hắn tại linh giới sự tình nói một lần, hắn nói, nếu như không phải ngươi, có lẽ linh giới kết cục là không giống. Tam Nhất nói. Ta nói qua, hắn không quản chạy đi nơi đâu, ta đều sẽ giết hắn. Hạ Thiên Phi thường tùy ý nói. Hắn biết. Trước mặt Tam Nhất cùng Ngũ Nhất quan hệ phi thường tốt. Bất quá, Hạ Thiên cũng không chút nào giấu giếm. Tại linh giới, Ngũ Nhất làm quá nhiều chuyện, những chuyện kia đều là Hạ Thiên không thể chịu đựng, hắn hiện tại đi tới Hạ Vận Tiên Mạch, Hạ Thiên cũng là nhất định phải diệt sát hắn. Chuyện của các ngươi ta mặc kệ, Tam Nhất cũng minh bạch Hạ Thiên đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn mặc dù cùng Ngũ Nhất xem như huynh đệ, cùng một đám người, nhưng hắn cũng sẽ không đi quản Ngũ Nhất chết sống. Vậy liền đa tạ Tam Nhất tiên sinh, Hạ Thiên nói. Chúng ta lúc ấy đám người này, bị huấn luyện ra người có 100 cái, nhưng chết mất có hơn 100 vạn, ngươi là không biết chúng ta đám người này lúc ấy là đến cỡ nào tàn khốc, không quản ngươi thiên phú như thế nào, không quản thực lực ngươi như thế nào, ngươi không thể sống đến cuối cùng, đó chính là vô dụng, năm đó chúng ta tuyển chọn thời điểm, có ít người thực lực là cường hãn vô cùng, có thể cuối cùng bọn hắn cũng không thể sống sót, bởi vì bọn hắn biểu hiện quá phong mang, cuối cùng bị tất cả mọi người nhầm vào. Cuối cùng có thể trở thành chúng ta cái kia 100 người, đây chính là phi thường gian nan, nhưng bây giờ, còn sống cũng chỉ còn lại ta cùng Ngũ Nhất 2 người. Tam Nhất tựa hồ nhớ tới chuyện năm đó. Năm đó bọn hắn đám người này, thật là trải qua các loại gian nan khốn khổ. Bọn hắn kinh lịch quá nhiều chuyện. Ta muốn biết liên quan tới Ngũ Nhất chuyện năm đó, còn có hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Hạ Thiên cũng không có giấu giếm mục đích của mình, hắn tới đây, chính là muốn tìm Ngũ Nhất. Xử lý Ngũ Nhất. Hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch cơ hồ cũng không có cái gì tâm bệnh. Ngũ Nhất bây giờ liền đang Vạn Lý Giao nơi đó, Vạn Lý Giao ở nơi đó cũng rất dễ tìm, bất quá ngươi như thế đi qua, ngay cả Vạn Lý Giao người đều không thấy liền chết trên đường. Tam Nhất nói thẳng. Không có việc gì, ta biết vị trí liền có thể, sự tình phía sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Ta cùng Ngũ Nhất, năm đó đều là cái kia trong 100 người người, chúng ta đám người này, lúc ấy bị bồi dưỡng ra đến, chính là vì chủng tộc bán mạng, đơn giản điểm tới nói, chúng ta đều là chủng tộc chó săn, mặc dù chủng tộc đằng sau đối ta cái này người sống rất tôn trọng, cũng đối với ta rất tốt, nhưng năm đó đau nhức, bọn hắn là sẽ không lý giải, người nghĩ rằng chúng ta những người kia đều là tự nguyện sao không, chúng ta đều là bị bắt trở lại, năm đó chúng ta đám người này, là không có tự mình lựa chọn quyền lợi. Ngũ Nhất không phải cái thứ nhất rời đi, nhưng hắn là một cái duy nhất sống sót, năm đó có người tìm đến Ngũ Nhất, nguyên bổn tộc trưởng là phi thường phẫn nộ, muốn chém giết Ngũ Nhất, nhưng mà phía sau phái đi ra người tất cả đều chết rồi, Ngũ Nhất tại trước khi đi tìm được ta, hắn nói hắn đụng phải một cái có thể cải biến vận mạng chúng ta người, hỏi ta cùng đi sao nhưng lúc đó ta không có lựa chọn con đường của hắn, từ đó về sau, hắn ngay tại chủng tộc trước mắt biến mất, chúng ta đều biết, hắn là đi Huy Nguyệt bảo tàng người. Cơ hồ liền đại biểu tử vong, có thể ta không nghĩ tới, hắn cuối cùng thế mà còn sống trở về. Tam Nhất một mực không thích chủng tộc là có đạo lý, mặc dù sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy. Nhưng hắn còn có thể nhớ kỹ năm đó bọn hắn là bị bắt trở lại, sau đó bị ép theo trong vạn người còn sống sót, trở thành chủng tộc tinh anh đội ngũ. Là ai tìm Ngũ Nhất là cái này sao Hạ Thiên lấy ra cha mình hình ảnh? Không phải, nhưng phía sau ta bị phái đi đuổi giết hắn. Ta nhìn thấy người này cũng tại trong đội ngũ của hắn. Tam Nhất đối chuyện năm đó ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Năm đó truy sát Ngũ Nhất những người kia đều chết hết về sau, chủng tộc còn phái hắn đuổi theo giết Ngũ Nhất. Bất quá hắn cũng không có động thủ. Cái kia người tìm hắn, cuối cùng cũng tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng sao là cùng bọn hắn cùng nhau sao Hạ Thiên hỏi. Không, cái kia đội ngũ bên trong không có người kia, ta đối người kia ấn tượng rất sâu. Lúc ấy cái kia đội ngũ bên trong mặc dù nhân số không ít, nhưng tuyệt đối không có người kia. Tam Nhất giải thích nói. Nói cách khác, Ngũ Nhất trốn đi, đều là bởi vì người kia. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cái này tựa hồ là một trận ẩn giấu đi thật lâu âm mưu a. Người này, đến tột cùng là người thế nào? Đúng rồi, người kia trên trán có cái ấn ký Tam Nhất nói. Là dạng gì ấn ký Hạ Thiên truy vấn? Ta hình dung không quá đi lên. Tam Nhất tay tại giữa không trung khoa tay một cái. Hạ Thiên lấy ra một khối ấn ký. Đúng đúng, đúng, chính là ấn ký này, Tam Nhất nói. Huy Nguyệt ấn ký. Đa tạ, Hạ Thiên đứng dậy. Đúng rồi, ta nhất định phải nói cho ngươi một chút, Ngũ Nhất biết ngươi sẽ tìm tới môn, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng giết chết ngươi, hắn nói với ta, lần này hắn sẽ giết ngươi, tước đoạt ngươi hết thảy, trên thực tế, hắn là cố ý câu dẫn ngươi qua đây, mà lại hắn chạy đến nơi này, cũng là đoán được ngươi sẽ tìm tới ta, vì lẽ đó muốn thông qua miệng của ta nói cho ngươi vị trí của hắn, để ngươi tự chui đầu vào lưới. Tam Nhất giải thích nói, hắn sống lâu như vậy. Loại chuyện này hắn vẫn là nhìn phi thường rõ ràng, hắn hiểu được, Ngũ Nhất làm những này, chính là vì đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây. Ân Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn đi ra ngoài. Ai? Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Tam Nhất cũng không biết chính mình nói cho Hạ Thiên những này là đúng là sai. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là một cái phi thường đặc thù người, cũng là một cái phi thường có tiềm lực người. Nếu như Hạ Thiên thật chết tại Ngũ Nhất trong tay lời nói, vậy hắn liền xem như đồng lõa. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, quãng đường còn lại liền xem bản thân hắn. Tam Nhất nói. Trùng Tam cùng Trùng Tứ tại Hạ Thiên rời đi về sau, hai người bọn họ mà đã là đối Tam Nhất bái, đi ra ngoài. Hạ Tiên Sinh Trùng Tam chạy tới. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, đa tạ ân cứu mạng của ngài, trong nhà của chúng ta trưởng bối biết ngài đã cứu chúng ta, hy vọng ban đêm có thể thật tốt chiêu đãi ngài. Trùng Tam cung kính nói. Không cần khách khí như vậy, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, chúng ta trong tộc trưởng bối cũng biết Ngũ Nhất một chút tin tức, mà lại mặc dù Ngũ Nhất cùng trong tộc náo mâu thuẫn, nhưng nếu như ngài thật giết Ngũ Nhất, Trùng tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đối phó ngài. Trùng Tam giải thích nói. Hắn ý tứ là hy vọng Hạ Thiên có thể cùng trong tộc trưởng bối nói một chút. Dạng này cũng không cần bị động như vậy. Hết chương 8817. Chương 8818 Tử vong chi địa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trùng Tam. Trùng Tam, liền xem như ta đi, không quản trong nhà các ngươi trưởng bối nói cái gì, ta cũng sẽ không cải biến ta ý nghĩ, Ngũ Nhất ta là nhất định phải giết, nếu như cuối cùng các ngươi trùng tộc còn muốn cản ta, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi. Hạ Thiên không quản Ngũ Nhất đối trùng tộc quan trọng cỡ nào, cũng không quản hắn cùng trùng tộc ở giữa có dạng gì ân oán. Hạ Tiên Sinh, đi nói chuyện đi, có lẽ chúng ta sẽ có điều hòa biện pháp. Trùng Tam nói. Hắn là thật là muốn để Hạ Thiên đi qua nói chuyện a. Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên cùng trùng tộc liều mạng tràng diện. Hắn hy vọng tránh loại chuyện này phát sinh. Ân, các ngươi đi về trước đi, ta ban đêm đi qua. Hạ Thiên cũng nhìn ra được, Trùng Tam bọn hắn là thật tại quan tâm chính mình, mà lại hắn cũng là nên cùng trùng tộc nói chuyện. Mặc dù nói trùng tộc cũng có trùng thất người như vậy, nhưng đại bộ phận trùng tộc người vẫn là không tệ, hắn cũng không thể thật cùng trùng tộc khai chiến đi. Tối nay ta để Trùng Tứ tới đón ngài. Trùng Tam thật sâu bái. Được, Hạ Thiên sau khi nói xong đi trở về trước đó tử quán. Liên Đầu ngồi ở chỗ đó một mực không ngừng uống, nếu như không phải Hạ Thiên đem rượu tiền sớm thanh toán, hắn chỉ sợ đã bị tử quán cho đuổi ra ngoài. Hạ Thiên cũng thích uống rượu. Nhưng hắn phát hiện, chính mình cùng Liên Đầu uống rượu phương thức hoàn toàn khác biệt a. Liên Đầu uống rượu, cái kia thật là mỗi giờ mỗi khắc đều tại uống. Giống như là muốn đem chính mình cho uống chết đồng dạng, nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên uống rượu, là hưởng thụ uống rượu quá trình. Trở về a, Liên Đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn bình thường trừ phi là tại có chuyện nghiêm túc thời điểm, nếu không phần lớn thời giờ đều đang uống rượu. Hạ Thiên sợ hắn không có tiền, còn cho hắn lưu lại một số lớn tiên thạch, cái này để hắn gần nhất uống càng thêm càn rỡ. Ân, trở về, đã xác định, hắn tại Vạn Lý Giao nơi đó, bất quá hắn là cố ý tính toán ta, muốn để ta đi tìm hắn. Hạ Thiên nói. Hắn biết rõ. Chính mình có mơ tưởng chơi chết Ngũ Nhất. Ngũ Nhất liền có mơ tưởng chơi chết hắn. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào chơi chết Ngũ Nhất. Mà lại Ngũ Nhất khẳng định cùng phụ thân hắn cũng có thù, hắn không chơi chết Ngũ Nhất, vậy tương lai, Ngũ Nhất liền có thể cho hắn phụ thân tạo thành rất lớn tai nạn. A, cái này khẳng định ngăn không được ngươi, nói những cái kia đều vô dụng, ngươi cũng không phải một cái nhìn thấy khó khăn liền sẽ lùi bước người, bất quá ngươi muốn giết Ngũ Nhất, trùng tộc sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Liên Đầu cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng không ngắn, hắn phát hiện, liền không có chuyện gì là Hạ Thiên không dám làm. Hạ Thiên thật là một cái phảng phất người điên tồn tại a. Hạ Thiên sự tình gì cũng dám làm, trong mắt hắn, liền không có hắn làm không được sự tình. Bất quá liền đầu cũng đã nghe được ngũ nhất cùng chủng tộc quan hệ trong đó, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là lo lắng Hạ Thiên cùng chủng tộc ở giữa sẽ có ma sát. Nếu như cuối cùng thật muốn đánh nhau, đó mới là thật phiền phức a. Buổi tối hôm nay ta đi chủng tộc dự tiệc, Hạ Thiên nói. Hắn vốn là không muốn đi so đo những điều kia, nhưng hắn cũng nhìn ra được trùng tam, tam nhất cùng liên đầu bọn hắn khó xử chỗ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng muốn cùng trùng tộc người tâm sự. Đương nhiên, chỉ là tâm sự. Nếu như nói chuyện không tốt, vậy sau này chính là trên chiến trường thấy. Ai, có thể trò chuyện ra kết quả liền gặp quỷ, người bây giờ danh khí không đủ, không phải loại kia đứng đầu tồn tại, vì lẽ đó liền xem như người đi. Cũng chưa chắc sẽ có được đối phương tán thành, tại song phương thế lực không ngang nhau tình huống dưới, đi đàm phán chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Liên đầu thở dài một hơi. Hắn thấy, bất kỳ đàm phán đều muốn mang theo phần ngang nhau tình huống dưới tiến hành. Nếu như thân phận không ngang nhau, vậy liền không có gì để nói. Từ xưa đến nay, thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, liền không tồn tại đàm phán gì. Nhìn kỹ hắn nói đi. Ta không phải đại nhân vật gì, bọn hắn tôn không tôn trọng ta không có vấn đề, dù sao ta muốn nói ta đều sẽ nói, dạng này về sau liền xem như thật động thủ, cũng trách không được ta. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đây mới là ta sợ nhất sự tình, cũng là bởi vì thân phận của ngươi cùng bọn hắn không ngang nhau, nhưng ngươi xác thực một người hết sức đáng sợ, bọn hắn đến bây giờ còn không có ý thức được, cái này sẽ để cho bọn hắn đánh giá thấp ngươi, xem thường ngươi, thậm chí mang đến cho mình tai nạn a. Liên đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như từ hắn ra mặt, thân phận kia là ngang nhau. Nhưng đồng dạng, nếu như hắn ra mặt lời nói, sự tình sẽ chỉ náo lớn hơn. Sẽ có càng nhiều chuyện hơn phát sinh. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không thể ra mặt. Loại chuyện này ta đến giải quyết liền tốt, đúng, ngươi cũng biết Huy Nguyệt bảo tàng đi. Hạ Thiên nói. Không có gì giải không được hiểu, đều chỉ là nghe nói mà thôi. Theo Huy Nguyệt bảo tàng bên trong còn sống đi ra người vô cùng ít ỏi, mà lại bọn hắn sau khi đi ra, đều không muốn đi nói Huy Nguyệt bảo tàng tình huống bên trong, hơn nữa còn từng cái tất cả đều mai danh ẩn tích còn sống. Liên đầu đối Huy Nguyệt bảo tàng biết đến vô cùng ít ỏi, hắn cũng đều là nghe nói mà thôi. Mà lại giống hắn dạng này quỷ cốc đệ tử, là đối Huy Nguyệt bảo tàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Huy Nguyệt bảo tàng tồn tại nhiều năm như vậy, mà lại mở ra số lần rất nhiều. Mỗi lần mở ra, đều sẽ tiến vào trăm vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu chân tiên, có thể cuối cùng sống sót có mấy cái liền xem như người còn sống sót, từng cái cũng đều không có thu hoạch được truyền thừa, đã nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy, ta không tin nhiều người như vậy bên trong, một cái người có thiên phú đều không có, ta càng không tin qua nhiều năm như vậy không có vận khí tốt người xuất hiện, nhưng vì cái gì vẫn là không thể thu hoạch được Huy Nguyệt bảo tàng đâu Hạ Thiên hỏi. Hắn vẫn luôn không rõ. Bất kỳ một cái nào bảo tàng cùng truyền thừa lưu lại, đều là hy vọng tìm tới một cái thiên phú tốt người tiến hành truyền thừa. Mặc dù có chút bảo tàng cùng truyền thừa là có một ít khảo nghiệm. Cũng mặc kệ là dạng gì khảo nghiệm, có thể tổng không đến mức muốn chết rất nhiều người đi xem khảo nghiệm đi. Người bên ngoài đều nói, Huy Nguyệt là cỡ nào mạnh, cỡ nào vĩ đại. Có thể ở trong mắt Hạ Thiên, sau khi hắn chết đều muốn chế tạo như thế lớn giết chóc. Vậy hắn khi còn sống, cũng khẳng định không phải vật gì tốt. Kỳ thật, người nói vấn đề này, ta đã sớm nghĩ tới, những năm này chết mất chân tiên số lượng, cao thủ liều chết cùng thiên tài số lượng nhiều vô số kể, nhưng chân chính mọi người thấy bảo tàng đâu tiên giới người cũng không phải đồ đần. Trên thực tế rất nhiều người nghĩ vô cùng đơn giản, bọn hắn đã không phải là hướng về phía Huy Nguyệt bảo tàng đi, mà là những năm này, chết ở bên trong những người kia chữ vật trang bị, chết nhiều người như vậy. Mà lại đều là mang theo số lớn vũ khí, đan dược và bảo mệnh át chủ bài đi vào người, bọn hắn những vật kia tại sau khi chết, cũng tất cả đều rớt xuống bên trong biến thành vật vô chủ. Liên đầu giải thích nói. Hắn cùng Hạ Thiên có dị dạng ý nghĩ. Cái kia ta có hay không có thể đem Huy Nguyệt bảo tàng nhìn thành là một cái chân chính tử vong chi địa đâu mà hết thảy này, nếu như không phải một cái truyền thừa, mà là Huy Nguyệt tại trước đây thật lâu liền bố trí tốt một cái đại sát khí đâu. Hết chương 8818. Chương 8819 liên nghe. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên đối cái kia Huy Nguyệt bảo tàng theo ban đầu liền không có hứng thú gì, hắn cho rằng, nếu như là một chút tốt vũ khí hoặc là mặt khác tiên bảo loại hình, lại có là tăng lên hắn thực lực đồ vật, hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn không thiếu hụt nhất chính là truyền thừa. Nếu như hắn muốn tu luyện người khác truyền thừa, vậy chỉ cần muốn tu luyện Mặc Vị Ương pháp tắc, đi tu luyện Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân Quyết là được rồi. Huy Nguyệt Thiên Phú lại thế nào tốt, thành tựu lại thế nào cao, cũng không có khả năng cao đến qua ba người này. Mà lại loại kia tỷ lệ tử vong cao như vậy địa phương, Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình có thể đi ra, mặc dù hắn thủ đoạn nhiều, thực lực mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ có chính mình là đặc thù nhất người kia. Tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng người, khẳng định là nhiều vô số kể. Nếu như nói, Hạ Thiên tin tưởng cuối cùng có một người có thể còn sống đi ra, cái kia Tham Lang mới là có khả năng nhất người kia. Đáng tiếc, Tham Lang dạng này người, hẳn là cũng đối Huy Nguyệt bảo tàng không có hứng thú. Hắn cũng sẽ không đi đánh cược. Tham Lang chỉ cần không chết, vậy liền tuyệt đối không thiếu kỳ ngộ. Đúng, nơi đó chính là tử vong chi địa, trước kia cổ tiên chiến trường cũng là như thế khu vực, đi rất nhiều người, đáng tiếc cuối cùng còn sống trở về đích xác rất ít người, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Liên đầu bất đắc dĩ nói. Hắn những năm gần đây, gặp qua nhiều nhất tình huống chính là những người kia vì bảo vật mà liều mạng giết, cuối cùng đều vì bảo vật mà chết. Ta từ phía dưới thế giới phi thăng đi lên, nhìn nhiều nhất chính là những người kia có thể vì bảo tàng đánh đổi mạng sống, thậm chí rất nhiều người đến chết, ngay cả bảo tàng cái bóng cũng không thấy, bọn hắn chỉ là có một cái tầm bảo mộng tưởng. Hạ Thiên gặp quá nhiều người như vậy. Những người này vì bảo tàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mộng tưởng, cái này người khả năng không hiểu. Kỳ thật, rất nhiều đại gia tộc, đại sơn môn bên trong đi ra người, bọn hắn từng cái tại tu luyện thời điểm, là dựa vào mộng tưởng trèo trống, bọn hắn trong tộc trưởng bối, sư môn trưởng bối của bọn hắn, từng cái giáo dục bọn hắn thời điểm, đều là đang cùng bọn hắn phủ lên thế giới bên ngoài tốt, đang cùng hắn phủ lên thế giới bên ngoài tràn ngập kỳ ngộ, bọn hắn tương lai có thể từ bên ngoài những cái kia kỳ ngộ bên trong nhảy thoát đi ra, trở thành người trên người, vì lẽ đó, theo ban đầu, bọn hắn cho đời sau người quán thâu tư tưởng liền có vấn đề. Liên đầu nói. Giống như ta nghĩ, ta cho rằng, người tu luyện hẳn là tôn trọng tự do, mà không phải bị quán thâu lần trước thế hệ tư tưởng, bản thân cái này cũng chính là giới hạn rất nhiều người phát triển. Hạ Thiên nói. Đúng a, tu luyện liền hẳn là tự do. Liên đầu nói. Hả? Ngay tại hai người nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Là nàng. Hạ Thiên sững sờ. Liên đầu ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài Liên Nghê. Ngươi cũng nhận biết nàng? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, năm đó nếu như không phải mẹ của nàng mang thai nàng, có lẽ hiện tại ta liền đã cùng với mẹ của nàng ngao du thiên hạ. Liên đầu bất đắc dĩ nói. Lúc này Hạ Thiên mới nhớ tới. Lúc ấy Liên Nghê mẫu thân để cho mình đi tìm Liên đầu thời điểm, cũng đã nói Liên đầu nhất định sẽ giúp hắn. Mà lại trên thực tế, Liên đầu cũng thật đang giúp hắn. Liên đầu thậm chí có thể đem hắn đưa ra Hạ Vận Tiên Mạch. Nàng làm sao lại tới đây? Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này Liên Nghê đang cùng người bên ngoài phát sinh mâu thuẫn, mà cùng hắn phát sinh mâu thuẫn người không phải người khác, chính là Trùng Thất. Chỉ bất quá lúc này bị đánh là Trùng Thất. Liên Nghê bên người đi theo một nữ tử thực lực rất mạnh. Trùng Thất cùng hắn ba thủ hạ liên thủ, đều không thể đánh qua nữ nhân kia. Thủ vệ tới, Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn như thế động thủ, đã kinh động đến thủ vệ. Thủ vệ mặc dù sẽ đối với song phương tiến hành đơn giản một chút xử phạt, bất quá vô dụng, tại Thiên Thú Thành, không chết người, vấn đề liền sẽ không quá lớn, mà lại Thiên Thú Thành tuân theo chính là không gây mâu thuẫn, vì lẽ đó bọn hắn không có quá lớn trừng phạt. Liên đầu nói qua. Quả nhiên. Thủ vệ tới về sau, biểu tượng thức thu một chút tiên thạch về sau, đem Trùng Thất xua đuổi. Thế nhưng là rất nhanh. Trùng Thất liền mang đến càng nhiều người, trực tiếp đem Liên Nghê bọn hắn bao vây lại. Lần này Trùng Thất là tìm một cái vắng vẻ địa phương dừng lại. Thủ hạ của hắn cũng là cố ý khi đi ngang qua nơi đó đợi. Nếu như một hồi phía ngoài thủ vệ tới, bọn hắn cũng có thể ngăn cản một chút thời gian. Mỹ nữ, ta cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng giống người nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta còn thực sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy a. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dịch dung, hơn nữa còn mang cái mạng che mặt ta liền nhìn không ra ngươi lúc đầu hình dạng, ta thế nhưng là trùng tộc, mà lại là mắt đỏ trùng. Trùng Thất hưng phấn nói. ánh mắt của hắn thấy rõ ràng Liên Nghê chân chính hình dạng. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Liên Nghê phẫn nộ nhìn xem trước mặt những người này. Vừa vặn ta cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác, nếu như ngươi chịu gả cho ta lời nói, ta cam đoan về sau thật tốt đối ngươi, mà lại giống ngươi xinh đẹp như vậy người, cùng ta hậu đại huyết thống cũng nhất định sẽ phi thường thuần chính. Trung Thất không chút nào che giấu nói. Hắn sẽ rất ít lần đầu tiên liền thích một nữ nhân. Hiện tại trước mặt nữ nhân này để hắn vô cùng hưng phấn. Ngươi nằm mơ đâu đi, Liên Nghê cảm giác, người trước mặt này chính là một người điên. Tiểu thư, một hồi nếu như có chuyện, ngài liền đi trước, đường đi miệng liền có thể, nơi đó có thủ vệ, bọn hắn không dám làm loạn. Nữ tử kia sắc mặt lạnh lùng. Bộ dáng của nàng càng giống là một cái nam nhân, mà không phải một nữ nhân. Bá khí mười phần. Mặc dù trước mặt có nhiều như vậy người, nhưng nàng vẫn là một bộ muốn hoàn toàn liều mạng bộ dáng. Một nữ nhân, liều mạng như vậy làm gì, tại Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, nữ nhân chính là dùng để phụ tá nam nhân. Trung Thất mỉm cười. Nữ tử kia cũng là nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phốc. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ngọc tỷ Liên Nghê lo lắng hô. Ha ha ha ha. Trung Thất bắt đầu hưng phấn nở nụ cười. Ngươi vừa mới không phải rất uy phong sao? Hiện tại thế nào? Đúng, ta tựa hồ quên nói cho ngươi biết, vừa mới ta người cùng ngươi thời điểm chiến đấu, đem một loại trùng độc bao trùm ở trên thân thể ngươi, loại này trùng độc truyền bá tốc độ thật nhanh, ngươi càng là dùng mình lực lượng, độc tố truyền bá tốc độ cũng liền càng nhanh. Các ngươi thật hèn hạ. Ngọc tỷ phẫn nộ nhìn xem trước mặt mấy người này. Ta cảnh cáo các ngươi, chúng ta là Liên Hoa Trang người, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, mẫu thân của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Liên Nghê vội vàng nói. Lúc này Liên Nghê cũng là đem thân phận của mình hoàn toàn nói ra. Liên Hoa Trang, vậy thì càng tốt hơn a. Liên Hoa Trang nữ nhân, mỗi một cái đều là cực phẩm bên trong cực phẩm a. Nếu như ta cưới ngươi, vừa vặn có thể cùng Liên Hoa Trang đáp lên quan hệ. Bất quá ta nghe nói, Liên Hoa Trang nữ nhân sinh ra hài tử nếu như là nữ hài, nhất định phải cùng Liên Hoa Trang họ đúng không? Không quan hệ, đến lúc đó chúng ta nhiều sinh mấy cái liền tốt. Hết chương 8819. Chương 8820 đừng trách ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trung Thất cũng là nghe nói qua Liên Hoa Trang, bên ngoài tin tức liên quan tới Liên Hoa Trang có rất nhiều. Liên Hoa Trang là nữ nhân mỗi một cái đều là phi thường xuất sắc, mà lại Liên Hoa Trang ở bên ngoài giao tế phi thường rộng khắp. Nếu như hắn có thể trở thành Liên Hoa Trang con rể, vậy sau này tại trùng tộc địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Tại bọn hắn thế hệ này, đây tuyệt đối là nhất có quyền nói chuyện tồn tại. Vì lẽ đó hắn hiện tại càng thêm thích trước mặt nữ nhân này. Hắn cho rằng, mình bây giờ không tính là trắng trợn cướp đoạt, mà là bá khí. Chính mình như thế bá khí đem đối phương mang về, chờ sau này sinh gạo nấu thành cơm, đối phương cũng liền đàng hoàng hợp lý phu nhân của hắn. Tốt đẹp. Lúc này hắn ảo tưởng phi thường tốt đẹp. Ngươi nằm mơ đi, liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi buồn nôn như vậy ra hỏa thành thân. Liên Nghê thở phì phò nói. Nàng bình thường thật rất ít tức giận. Mà lại nàng cũng coi là hạng người gì đều gặp. Nhưng lúc này, trước mặt gia hỏa này tựa như là một cái thối vô lại đồng dạng. Thất ca, nghe được, hắn tới đây là vì tìm một cái gọi Hạ Thiên người, đã nghe ngóng không ít người. Một tên Trùng Thất thủ hạ tiến lên nói. Lúc trước hắn là bị phái đi ra điều tra hai nữ nhân này. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Trùng Thất sắc mặt cũng liền lạnh xuống. Cái tên này là hắn không thích nhất tên. Ngươi biết Hạ Thiên? Trùng Thất hỏi. Lúc này hắn nhìn trước mặt Liên Nghê ánh mắt hoàn toàn khác nhau, thậm chí có một tia sát khí. Không sai, Liên Nghê không có phủ nhận. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Trung Thất trên mặt tất cả đều là tiếc hận. Thần sắc trận pháp bố trí xong sao? Đã bố trí xong, có thể động thủ. Mỹ nữ, muốn trách liền muốn quái chính ngươi, ngươi không nên ở trước mặt ta nâng lên cái tên kia, nguyên bản ta là dự định cưới ngươi, hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Trung Thất sắc mặt lạnh lẽo. Ngón tay của hắn vung lên, sau đó bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều liền xông ra ngoài. Giết! Tất cả mọi người đều hướng về phía trước đánh tới. Sát tâm! Hắn không thể để cho chuyện này bại lộ, nếu không phiền phức không ngừng, lần này trở về, hắn bị phía trên hung hăng khiển trách một trầu, cũng nói cho hắn biết, tuyệt đối không cho phép lại đi trêu chọc cái kia Hạ Thiên. Nếu để cho phía trên biết mình đoạt Hạ Thiên nữ nhân, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết người diệt khẩu. Tiểu thư, thật xin lỗi. Ngọc tỷ cắn răng đem Liên Nghi ngăn tại sau lưng. Bạch. Ngay tại những người kia xông lên thời điểm, kiếm quang xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sau đó những cái kia xông lên thân thể người tất cả đều bị đính tại trên mặt đất, đều không phải yếu hại, nhưng mỗi người thân thể đều bị rắn chắc chắc đính tại nơi đó. 3. Cùng lúc đó, trận pháp nát. Người nào dám ở thành nội bày trận, có phải điên rồi hay không? Mười mấy tên thủ vệ nhanh chóng chạy tới, làm bọn hắn chạy tới thời điểm, cũng là vừa hay nhìn thấy nơi này chẳng diện. Cứu mạng a, bọn hắn muốn giết chúng ta, tỷ tỷ của ta đã trúng độc. Liên Nghê vội vàng hô. Hả? Thủ vệ nghe được có người muốn trong thành lúc giết người, liền nghĩ tới nơi này trận pháp. Ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn về phía trùng thất, người điên rồi đúng hay không? Ta làm cái gì các nàng êm đẹp còn sống a? Trận pháp cũng không phải ta bố trí, là hắn bố trí. Trùng thất nhìn về phía bên cạnh mình một tên thủ hạ độc cũng là hắn xuống. Trùng thất cái kia thủ hạ sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Toàn bộ mang đi thủ vệ lạnh lùng nói. Nơi này là Thiên Thú Thành. Thiên Thú Thành là không cho giết người, đặc biệt là bản địa tiên thú giết ngoại lai nhân loại. Bởi vì Thiên Thú Thành vẫn muốn khiến cái này hóa hình tiên thú cùng nhân loại bên ngoài hữu hảo ở chung, nếu như bọn hắn tại địa bàn của mình đều như thế đi khi dễ nhân loại, vậy sau này nhân loại cùng bọn hắn khẳng định thế như nước với lửa, đến lúc đó chẳng những Thiên Thú Thành không có nhân loại, liền bọn hắn những này hóa hình yêu thú đi mặt khác thành thị, cũng là muốn gặp công kích. Nơi này thành chủ Ngao Vân bỏ ra nhiều như vậy vất vả, mới có hôm nay thành tích, nhưng nếu như người phía dưới không tuân thủ, vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền tất cả đều lãng phí. Hừ, Trùng Thất nhìn thoáng qua Liên Nghê, Trùng Điệp hừ một tiếng. Ngọc tỷ, người không sao chứ? Liên Nghê cũng là vội vàng hỏi. Phục dụng giải độc đan, cần khôi phục một chút, bất quá ba cái ngày ánh sáng bên trong, hẳn là không thể động thủ, chúng ta vẫn là tìm khách sạn trước đặt chân đi. Thủ vệ giống như cầm người kia cũng không có cái gì biện pháp, ta sợ hắn lại trả thù chúng ta. Ngọc tỷ cũng coi là đến giang hồ. Hắn theo tình huống vừa rồi liền nhìn ra Trùng Thất không có vấn đề quá lớn. Bởi vì Trùng Thất thủ hạ đã thay Trùng Thất đem tất cả chịu tội tất cả đều ôm xuống dưới. Vừa mới cứu chúng ta người là ai a? Liên Nghê minh bạch, vừa mới khẳng định là có người cứu các nàng, bằng không mà nói, hai người bọn họ chỉ sợ cũng đã chết. Mà lại trận pháp cũng khẳng định là người kia thông chi phía ngoài thủ vệ phá mất. Nếu không loại địa phương này, thủ vệ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát hiện mới đúng. Dù sao nơi này là cái kia Trùng Thất trước đó an bài tốt. Trước mặc kệ, Ngọc tỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng nàng cũng không có nói. Trong tử quán, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, Liên Đầu cũng đã trở về. Tiểu tử ngươi vì cái gì không tự mình đi qua? Liên Đầu hỏi. Vừa mới Hạ Thiên để hắn tới giải quyết, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất thủ. Bình thường đến nói, hắn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Ta không tiện xuất thủ, Hạ Thiên cười một tiếng. Người a, còn quá trẻ, nếu như năm đó mẫu thân của nàng chịu đáp ứng ta truy cầu, ta đây đã sớm đi ẩn cư, cho dù là làm người ở rể cũng không quan trọng. Liên Đầu nhìn Hạ Thiên thời điểm, phi thường khó chịu. Hắn cho rằng Hạ Thiên thân ở trong phúc không biết phúc. Ta có thê tử, hiện tại thê tử của ta bọn họ ngay tại vì giúp ta mẫu thân mà liều mạng mệnh, người cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tư nói chuyện yêu đương sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cho rằng chính mình thê tử bọn họ đều thật vĩ đại. Tại chính mình nhất ích kỷ thời điểm, các nàng giúp mình làm ra lựa chọn. Đây chính là chính mình thê tử bọn họ a. Được rồi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta không muốn quản. Liên Đầu ném cho Hạ Thiên một khối ngọc thạch. Lục tượng thạch. Đây là Hạ Thiên muốn. Liên Đầu, nếu có một ngày, toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch tất cả mọi người muốn giết ta, ngươi nói, ta phản kháng bọn hắn, là đúng hay sai? Ngươi có thể hay không cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ giết ta? Hạ Thiên nhìn về phía Liên Đầu hỏi. Ta không biết, tựa như là Hạ Vận Cửu Tiên đồng dạng, kỳ thật, ta đến bây giờ cũng không biết ai đúng ai sai. Bất quá Hạ Vận Cửu Tiên cầm nhân mạng tu luyện, cái này liền nhất định là sai, vì lẽ đó những năm này ta một mực tại đối phó Hạ Vận Cửu Tiên. Liên Đầu nói, có lẽ, có một ngày ta sẽ phải gánh chịu đến người khác đố kỵ, ta sẽ trở thành rất nhiều người uy hiếp cùng phiền phức, cho đến lúc đó, nói không chừng ta liền bị toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch nhầm vào, nếu quả như thật đến ngày đó, coi như đừng trách ta. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.